Kế tiếp Hứa Nam Nghị lại an bài một ít nhiệm vụ cấp còn lại bốn người, Sở Bích, Nói Chuyện, Lam Quynh, Khâu Đông Lăng, bốn người này có văn có võ, đều là Hứa Nam Nghị thực tín nhiệm người, phân phối nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Sở Bích hòa Đàm Duyệt phối hợp lễ bộ thượng thư chuẩn bị tân hoàng đăng cơ đại điển, Lam Quynh phụ trách chỉnh đốn trong hoàng cung vụ cùng với trong cung an toàn vấn đề, Khâu Đông Lăng tắc phụ trách ngoài hoàng cung an toàn vấn đề, an bài hảo nhiệm vụ lúc sau, liền. Đêm này năm người đều đuổi đi, chỉ để lại Hoa Sướng Vãn một người. Người hầu lúc này phao trà nóng lại đây, bổn tính toán trước cấp Hứa Nam Nghị châm trà, lại là bị Hứa Nam Nghị ngăn cản. Hứa Nam Nghị tiếp nhận ấm trà, đi tới Hoa Sướng Vãn trước mặt, khom lưng cúi người, tự mình vì nàng đổ một ly trà. Đồ sát viện sự, ta không có nói trước cùng ngươi nói, ngươi sẽ không sinh khí đi. Nếu nói không lâu trước đây cấp mọi người phân phối nhiệm vụ khi Hứa Nam Nghị là cường thế quả cảm người lãnh đạo, như vậy lúc này Hứa Nam Nghị chính là dịu dàng như thuận tiểu nam nhân, nhất cử nhất động đều lộ ra lấy Hoa Sướng Vãn phi tôm ý tứ, xem một bên người hầu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng thần sắc. Sinh khí nhưng thật ra không có, ta chỉ là ở suy xét muốn hay không đồng ý này phân sai sự. Hoa Sướng Vãn thực sự cầu thị trả lời nói, uống một ngụm trà, hương vị thực không tồi, không hổ là trong hoàng cung đồ vật. Đô sát viện quyền lực rất lớn, đôn đốc. Sự có thể rất bận, lại cũng có thể thực nhẹ nhàng, ta làm Hứa Thần đi làm phó đôn đốc sự. Hắn có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự tình, đặc biệt là ngươi không muốn làm, đều có thể giao cho hắn. Hứa Nam Nghị nghe được Hoa Sướng Vãn nói không tức giận. Mặt mày nhiều một mặt ý cười, cả người càng có vẻ nhu hòa, thông minh thay đổi loại phương thức giải thích chính mình ý đồ. Hắn tưởng cấp Hoa Sướng Vãn thân phận địa vị cùng với quyền lực, mà Hoa Sướng Vãn muốn như thế nào xử lý loại này quyền lực, hắn đều sẽ tôn trọng Hoa Sướng Vãn ý nguyện. Hoa Sướng Vãn có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Hứa Nam Nghị sẽ là cái dạng này tâm tư, bất quá như vậy an bài đối nàng tới nói lại là nhất thích hợp, tiến khả công lui khả thủ. Thực tự do, ngươi như vậy an bài, sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Hoa Sướng Vãn cảm khái nói một câu, nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng, nàng hiện tại cũng coi như là hiểu biết Hứa Nam Nghị một ít, người này tuyệt đối không phải cái để ý người khác ánh. Mắt tính tình trung rất là có loại cường thế cùng cố chấp thành phần tồn tại. Sẽ không, ta sẽ an bài tốt. Hứa Nam Nghị nếu có thâm ý nói. Trong lòng lại là suy nghĩ, nếu thực sự có người không muốn sống dám nói nhàn thoại, liền không nên trách hắn không khách khí. Vậy được rồi, tạm thời liền như vậy an bài, ta thử xem. Hoa Sướng Vãn không có xem nhẹ rất Hứa Nam Nghị, trong ánh mắt chợt lóe mà qua sát khí, trong lòng cũng càng thêm đối Hứa Nam Nghị vừa lòng lên, nàng coi trọng nam nhân. Đâu, quả nhiên không phải người bình thường, tính tình này, tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng nàng thực thích. Lúc này. Bắt người cũng lục tục đều đã trở lại, nghe được thủ hạ người hồi báo lúc sau, Hứa Nam Nghị do dự nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, hỏi dò, nếu ta đem những người này đều giết, ngươi sẽ cảm thấy ta quá mức ngoan độc sao? Này một câu hỏi chuyện trung bao quát thượng trăm điều mạng người, thậm chí có khả năng càng nhiều, Hứa Nam Nghị trong lòng lược hiện bất an, sợ kế tiếp. Phát sinh sự tình sẽ ảnh hưởng đến Hoa Sướng Vãn đối hắn đánh giá. Hắn cũng không tưởng từ Hoa Sướng Vãn trong mắt nhìn đến đối chính mình chán ghét. Hoa Sướng Vãn hiển nhiên không có dự kiến, đến Hứa Nam Nghị sẽ đột nhiên hỏi cái này loại lời nói, nhưng đương nàng nhìn đến Hứa Nam Nghị trong ánh mắt khẩn trương cùng bất an khi, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng cười cười, hỏi ngược lại, nếu ta như vậy cảm thấy, ngươi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hứa Nam Nghị trầm mặt, mân khẩn một chút môi, cho mày nghĩ nghĩ. Mới ngữ khí nghiêm túc nói, nếu ngươi ngăn cản nói, ta sẽ. Nếu chỉ là cảm thấy hắn ngoan độc, có lẽ vẫn là sẽ hạ sát thủ, rốt cuộc những cái đó đều là hắn kẻ thù, không phải hung thủ chính là đồng lõa, đều đáng chết. Nhưng nếu Hoa Sướng Vãn mở miệng ngăn cản nói, hắn liền tính là lại tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm Hoa Sướng Vãn ý nguyện, này giữa hai bên hiển nhiên là bất đồng, hắn những lời này cũng biểu đạt ra ý tứ này. Hứa Nam Nghị trả lời làm Hoa Sướng Vãn rất có áp lực, nàng không nghĩ tới chính mình ở Hứa Nam Nghị, trong lòng thế nhưng như thế có ảnh hưởng lực, theo lý mà nói này hẳn là một kiện đáng giá cao hứng sự, nhưng trên thực tế, Hoa Sướng Vãn cảm giác lại cực kỳ phức tạp đã có chút vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. ngươi không cần thiết làm như vậy. Chẳng sợ bọn họ thật sự trở thành phu thê, nàng cũng không cảm thấy cần thiết mọi chuyện đều nghe đối phương an bài. Ta nguyện ý làm như vậy. Hứa Nam Nghị có lẽ vô pháp hiểu biết Hoa Sướng Vãn nội tâm kia phức tạp cảm giác, nhưng lại cũng có hắn kiên trì. Lúc này Hoa Sướng Vãn liền thật sự không biết nên nói cái gì hảo, đối phương nguyện ý nghe nàng, nàng lại có thể nói cái gì đâu, chẳng lẽ thế nào cũng phải làm đối phương không nghe nàng lời nói sao? Như vậy cũng quá làm ra vẻ. Vậy dựa theo tâm ý của ngươi đi làm đi, người đáng chết vẫn là đừng làm bọn họ tồn tại. Hoa Sướng Vãn không hề rối rắm tại đây, cho Hứa Nam Nghị một cái lực hiện lãnh khóc đáp án, nàng lại như thế nào sẽ cảm thấy Hứa Nam Nghị ngoan độc, nếu là nàng, có lẽ chỉ biết làm càng ngoan độc. Hứa Nam Nghị đôi mắt nháy mắt liền sáng, nhẹ nhàng cười, xứng với hắn kia anh tuấn dung mạo, mê Hoa Sướng Vãn đều có nháy mắt dại ra, phản ứng lại đây lúc sau liền âm thầm thề, nhất định không thể làm này nam nhân biết chính mình thiếu chút nữa liền trúng mỹ nhân kế. Bằng không về sau này nam nhân chỉ là đối chính mình cười cười, chính mình đã bị mê choáng váng, kia chẳng phải là quá thật mất mặt. Bọn thị vệ trước hết mang tiếng vào chính là Cung Minh, nàng có thể nói là Hứa Nguyệt thủ tịch tâm phúc, lâm triều vừa mới qua đi không lâu, này Cung Minh cũng đã có rất lớn biến hóa, sớm đã không còn nữa ở triều thượng khi phong cảnh vô hạn bồ dáng, cả người đều giống như già rồi mấy chục tuổi, một bộ suy sụp bộ dáng. Hứa Du, được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn giết cứ giết hảo. Cung Minh tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, tuy rằng người suy suốt một ít, lại cũng không có tham sống sợ chết, mà là gọn gàng dứt khoát liền khiêu chiến nổi lên Hứa Nam Nghị quyền uy, một bộ cực có ngạo cốt không sợ chết bộ dáng. Giết ngươi là tất yếu, chỉ là, người nhà của ngươi đâu, cùng nhau giết. Phải biết rằng ngươi phạm phải chính là trư chính tộc tội lớn. Hứa Nam Nghị lại không có cỡ nào coi trọng Cung Minh, không sợ chết nhưng chưa chắc đã làm cho kính nể. Cung Minh trợ trụ vi ngược giúp đỡ Hứa Nguyệt làm như vậy nhiều chuyện, chết hơn 1.100 hồi đô không đủ tích. Tru chính tộc tội lớn. Muốn ghét tội thì sợ gì không có lý do, Cung Minh làm người thần tử tự nhiên phải vì quân làm việc, như thế nào liền tru chính tộc tội lớn đâu. Ngươi chính là tưởng diệt trừ gì kỹ cũng không cần phải làm tuyệt tình như vậy đi, ngươi sẽ không sợ có nghịch thiên cùng. Cung Minh lúc này đã là có chút ngoài mạnh trong yếu, muốn nói nàng có sợ chết không, kia tự nhiên là sợ, nhưng nàng cũng biết chính mình không thể không chết, cho nên sợ nhất liền không phải chính mình đi tìm chết, mà là hòa cập. Người nhà, thiên cùng, ngươi cái loạn thần tặc tử cũng xứng cùng bổn điện tán phím cùng. Nhìn xem ngươi mấy năm nay đều làm cái gì? Mưu quyền soán vị, tàn hại con vua, ngươi đều là đồng lõa, trừ này bên ngoài, ăn hối lộ trái pháp luật, thảo trang nhân mạng, kết bè kết cánh, này từng cọc huyết án, từng cái chứng cứ, phỏng chừng chính là chính ngươi đều không đếm được đi. Hứa Nam Nghị nói liền ném ra một cái tiểu vở đến Cung Minh trước mặt, mặt trên ghi lại đều là Cung Minh cùng với cung người, nhà phạm tội chứng cứ. Cung Minh nhìn đến vở thượng ghi lại đồ vật, sắc mặt nháy mắt liền hôi bại xuống dưới. Thân thể cũng không xong ngồi quỳ ở trên mặt đất, liền biện hộ dũng khí đều không có, bằng chứng như núi, nàng chính là tưởng cãi cọ cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Cung Minh trợ trụ viên ngược, ăn hối lộ trái pháp luật, thảo trang nhân mạng, đương tru chính tộc, nhưng tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, chính tộc nhân miễn, Cung Minh tử tội khó thoát, đặc phán trảm lập quyết, tức khắc, hành hình, chính tộc trong vòng, như vô đặc xá. Không được làm quan, toàn bộ đuổi đi ra kinh thành, vô chiếu không được nhập kinh. Cuối cùng, Hứa Nam Nghị vẫn là không có ngoan hạ tâm tới, miễn Cung Minh diệt chính tộc chi tội. Cung Minh nghe thế phiên lời nói, lập tức liền lộ ra vui sướng thần sắc, rốt cuộc kiên trì không được, quỳ trên mặt đất cảm tạ ân. Hứa Nam Nghị lại là không muốn lại cùng nàng nhiều lời, phất phất tay làm người đem nàng kéo đi ra ngoài, trảm lập quyết. Cung Minh lúc sau. Bị kéo vào tới là An Quốc công Lăng Phỉ đồng thời cũng là Lăng Sở mẫu thân, mà Lăng Sở còn lại là Hứa Nam Nghị tiền nhiệm vị hôn thê, đồng thời cũng là Hứa Nam Nghị thứ đệ thê chủ, cùng Cung Minh so sánh với, này Lăng gia có thể nói là chân chính ý nghĩa thượng phản đồ, vốn là đứng ở Hoàng Thái Nữ trận doanh, cuối cùng lại là phản bội Hoàng Thái Nữ, cảm giác thượng so Cung Minh còn muốn đáng giận. Lăng Phỉ là Lâm Triều lúc sau đã bị giam lỏng ở trong cung, lúc này cũng là vẻ mặt hôi bại, không hề tức giận bộ dáng, làm lớn nhất phản đồ, nàng đối chính mình kết quả cũng là thập phần rõ ràng. Hoàng tử điện hạ, ngươi tính xử lý như thế nào An Quốc công phủ? Lăng Phỉ cùng Cung Minh tựa hồ có chút tương tự, tuy rằng tới rồi cùng đường bí lối, nhưng dù sao cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, cơ bản nhất kiêu ngạo vẫn là có một ít, chẳng sợ bọn họ có lẽ là người xấu. Còn có hai người không tới, chờ bọn họ tới, ngươi sẽ biết. Hứa Nam Nghị cũng không ngoài ý muốn những người này thái độ, cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi những người này xử lý phương thức, nhưng người còn chưa tới tề, hắn một chút đều không nóng nảy. Lăng Phỉ sắc mặt càng khó nhìn, chờ chính là ai? Cho dù không có điểm danh, nàng cũng có thể đủ đoán được ra tới, nhà mình nữ nhi cùng con rể, nàng chính là muốn vì bọn họ xin tha, đều có chút trương không mở miệng, một cái phản bội thân tình, một cái phản bội tình yêu, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa a. Hắn dù sao cũng là ngươi đệ đệ a, tuy rằng có chút vô lực, nhưng Lăng Phỉ vẫn là run rẩy ngữ khí nói một câu. Lăng gia dòng chính chỉ có Lăng Sở này một chi, tuy rằng bọn họ còn có hai đứa nhỏ, nhưng là trước mặt đại hoàng tử điện hạ sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hắn làm sao từng đem ta làm như là ca ca đâu? Huống chi nguyên nhân chính là vì là đệ đệ, ta mới không có khả năng tha thứ hắn phản bội, nếu không phải bởi vì hắn, ta cùng các đệ đệ muội muội lại như thế nào sẽ trốn như vậy thảm? Nếu không phải Hứa Nghiệp cái này thứ đệ phản bội, hắn lại như thế nào sẽ cùng đám ấm về tách ra, như thế nào sẽ lưu lạc vì nô thiếu chút nữa bị bắn nhập hoa lâu, mùi mùi cũng sẽ không màng trời chiếu đất trôi giặt khắp nơi, đây đều là Hứa Nghiệp sai, hắn lại như thế nào sẽ tha thứ hắn. Báo đại hoàng tử điện hạ, thiếu quốc công cùng thiếu quốc công phu lang đưa tới. Mang tiếng vào, Hứa Nam Nghị lạnh lẽo mười phần học ra ba chữ. Lang Sở cùng Hứa Nghiệp là bị bọn thị vệ đẩy mạnh tới. Này hai người nhưng không bằng Lăng Phỉ như vậy có cốt khí. Bị thị vệ bắt đi thời điểm, lúc ban đầu còn kiêu ngạo kháng nghị, nhưng nghe sự tình nguyên do, biết là Hứa Chu mang theo người giết hoàng đế, đã đem mẫu thân giam lỏng ở trong cung, hơn nữa muốn bắt bọn họ thời điểm, dọa chân đều trạm không thẳng, chỉ có thể bị bọn thị vệ kéo vào hoàng cung. Ca, đại ca, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đều là bị bất đắc chỉ. Tuyệt đối không phải có tâm, cầu đại ca buông tha ta đi. Hứa Nghiệp ở bị đẩy mạnh ngự thư phòng lúc sau, lập tức liền quỳ gối Hứa Nam Nghị trước mặt, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc cầu lên, nếu như không phải có thị vệ ngăn đón, tựa hồ còn tưởng bò đến Hứa Nam Nghị bên người, kia phiên làm vẻ ta đây thật sự là có chút mất mặt. Hứa Nam Nghị nhíu mày, rất là tưởng không rõ, cha mẹ cùng bọn họ huynh muội ba người đều là cực có ngạo cốt người. Chính là chết cũng sẽ không làm ra loại sự tình này, cái này thứ đệ rõ ràng cũng là mẫu thân huyết mạch, sao có thể như thế ti tiện? Hứa Nghiệp, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi nếu vẫn là có vài phần cốt khí lời nói, liền tự mình kết thúc đi, miễn cho tồn tại chịu tội. Ở Hứa Nghiệp vấn đề thường, Hứa Nam Nghị cùng cha mẹ cũng có nói qua, nhưng thật ra sẽ không giết hắn. Rốt cuộc hắn cũng là mẫu thân hài tử, bất quá liền tính là làm hắn tồn tại, cũng là cả đời giam lỏng kết cục, xuất gia vì tăng, thanh đèn thường bạn, cũng coi như là đối hắn một phần ân điển. Không, ta không cần chết, ta muốn tồn tại, ta muốn gặp mẫu thân nhất định sẽ không giết ta muốn gặp mẫu thân, ta là thật sự bị bất đắc chỉ a. Hứa Nghiệp kinh hoàng thất thố tiếp tục khóc cầu. Nhưng trong ánh mắt lại cực nhanh hiện lên một mạc vui mừng, chỉ cần bất tử liền hảo, bất tử liền có hy vọng. Bị bất đắc chỉ, là ai bức bách ngươi? Là nàng sao? Hứa Nam Nghị chỉ hướng về phía một bên sắc mặt tái nhợt Lăng Sở, cực kỳ châm chọc hỏi ngược lại. Lăng Sở từ tiến vào đến ngự thư phòng lúc sau, ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Nhìn Hứa Nam Nghị, có như vậy điểm hoài niệm, cũng có một tia cất giấu chán ghét. Có lẽ còn có chút hối hận cùng chờ mong. Này đó đều thực bình thường, Lăng Sở người này đương Hứa Nam Nghị như vậy nhiều năm vị hôn thê, như thế nào cũng là có điểm cảm tình, chẳng qua này cảm tình càng nhiều vẫn là chán ghét thôi, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy có Hứa Nam Nghị, như vậy vị hôn phu là nàng sỉ nhục. Mà hối hận cùng chờ mong, hối hận chính là chính mình lúc trước phản bội lựa chọn, mà chờ mong liền. Tương đối thú vị, nàng ở suy xét như thế nào mới có thể xoay chuyển cục diện, làm trước mặt người này buông tha chính mình. Bất quá này đó cảm xúc đang nghe đến Hứa Nghiệp nói khi, liền chuyển biến thành kinh ngạc cùng phẫn nộ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình phu lang thế nhưng sẽ như thế thất thố quỳ xuống đất xin tha, lại còn có luôn miệng nói bị bất đắc chỉ nói như vậy, hắn như thế nào liền bị bất đắc chỉ, lúc trước câu dẫn nàng, chẳng lẽ không phải hắn không thành. Hứa Nghiệp, người nói chuyện cần phải bằng lương tâm, bị bất đắc chỉ. Ta nhưng không nhớ rõ chính mình có bức bách quá ngươi. Nàng nhiều nhất cũng chính là lợi dụng hắn thôi, một cái thích chính mình nam nhân, lại còn có điểm giá trị lợi dụng, nàng cần gì phải cự tuyệt. Hứa Nghiệp nghe được Lăng Sở chất vấn, thân thể không được tự nhiên rụt rụt, nhưng thực mau liền nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, cắn chặt răng lên án nói, ta là thích ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội. Mẫu thân, mà ngươi lợi dụng ta thích bức bách ta, này chẳng lẽ không phải ngươi sai? Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vạn thấy như vậy một màn, tâm hữu linh tê nghĩ tới ba chữ, chó cắn chó. Ta nơi nào bức bách quá ngươi, đều là ngươi chủ động dựa đi lên, ngươi cùng ta nói những lời này đó, dùng ta lặp lại ra tới làm đại gia nghe một chút sao? Lăng Sở thẹn quá thành giận nói, nàng không nghĩ tới luôn luôn nghe lời phu lang thế nhưng là như thế bản tính. Thật đúng là tai vạ đến nơi từng người phi. Hơn nữa không chỉ có phi còn muốn bỏ đá xuống giếng, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hứa Nghiệp rõ ràng có chút chột dạ, nhưng đã tới rồi tình trạng này, vì mạng sống, hắn còn có cái gì làm không được đâu, lập tức liền hung tợn nhìn Lăng Sở mắng, bôi nhỏ ai sẽ không, ngươi cho rằng ngươi nói vậy vài câu liền có người tin sao, ngươi, đủ rồi. Hứa Nam Nghị rốt cuộc xem đủ rồi trận này trò khôi hài. Lạnh lùng đã mở miệng ngăn cản nói, ánh mắt ở hai người chi gian đảo qua, hai người đồng, thời rụt rụt thân thể. Hứa Nghiệp, ngươi cũng không cần tốn nhiều môi lưỡi, nói không giết ngươi, ta liền sẽ không đổi ý, người tới, đem Hứa Nguyệt mang đi tổ miếu, tức khắc quy y vì tăng, cả đời không thể ra tổ miếu một bước. Ở Hứa Nghiệp vừa kinh vừa giận không thể tin tưởng tiếng kêu rên trung, bọn thị vệ thực mau liền đem hắn lôi đi. Hứa Nam Nghị xử trí qua Hứa Nghiệp, liền quay đầu nhìn về phía Lăng gia mẹ con, vừa định nói ra đối bọn họ xử trí kết quả, liền nghe thấy Lăng Sở bi thiết, kêu gọi một tiếng, nghẹn ngào thanh âm nói, Chiêu Nhi, đều là ta sai, là ta có mắt không trọng cô phụ ngươi, nhưng ta hiện tại biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không, ta nguyện ý cưới ngươi, chúng ta lập tức liền thành hôn, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, ngươi cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội được không? Có câu nói như thế nào tới, cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, cũng đừng nói Hứa Nghiệp ti tiện, này Lăng. Sở cùng Hứa Nghiệp không hổ là phu thê, hành động đều rất làm người cảm thấy ghê tởm. Hứa Nam Nghị đương trường liền đỏ mặt, đầu tiên là phẫn nộ trừng mắt Lăng Sở, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt kinh hoảng thần sắc, khẩn trương nhìn về phía một bên Hoa Sướng Vãn. Thanh âm vội vàng giải thích nói, Sướng Vãn, ta cùng nàng, chúng ta không có quan hệ, ta trước nay đều không có thích quá nàng, ta không có khả năng cùng nàng ở bên nhau. Hứa Nam Nghị rất sợ hãi, lúc này hắn mới đột nhiên nghĩ. Đến, này Lăng Sở đã từng vẫn là nàng vị hôn thê đâu, nếu chuyện này bị Hoa Sướng Vãn đã biết, như vậy nàng còn có thể hay không cưới chính mình. Hứa Nam Nghị phản ứng thật sự là quá mức rõ ràng. Lăng Sở lúc này cũng không thể không chú ý tới Hoa Sướng Vãn tồn tại, tuy rằng không biết nữ nhân này là cái gì thân phận, nhưng tướng mạo không tồi, thoạt nhìn cũng không giống như là người thường, Hứa Chiêu như thế để ý nàng, hai người quan hệ cũng nhất định thực không bình thường. Chỉ là như vậy nữ nhân, sẽ thiệt tình coi trọng Hứa Chiêu sao? Này hiển nhiên là không có khả năng, như vậy nữ nhân này mục đích phỏng chừng chính là cùng nàng giống nhau đi, vì quyền lợi. Vì thân phận địa vị, lúc này mới sẽ lựa chọn cùng Hứa Chu ở bên nhau, rốt cuộc Hứa Chu kia hoàng tử thân phận, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý cưới hắn. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Lăng Sở nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt liền nhiều một tia khinh thường, nhưng càng nhiều vẫn là địch ý, nàng nhưng không có quên mục đích của chính mình, lợi. Dụng mỹ nhân kế câu dẫn Hứa Chu, làm Hứa Chu một lần nữa tiếp nhận chính mình, này nam nhân rốt cuộc đương chính mình như vậy nhiều năm vị hôn phu. Nàng cũng không tin này nam nhân đối chính mình không có cảm tình, mà nàng chính là muốn lợi dụng phần cảm tình này, giữ được chính mình, giữ được Lăng gia, bất quá tại đây phía trước, hiển nhiên là muốn trước giải quyết rớt cái này tình địch. Chiêu Nhi, chúng ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ ngươi chính là ta vị hôn phu, ngươi đưa ta đính ước tính vật ta. Còn thu đâu, ta biết lúc này đây là ta làm sai, nhưng ta về sau sẽ không, ngươi liền tha thứ ta hảo sao? Lăng Sở muốn nói ngu xuẩn tựa hồ cũng vẫn là có thông minh thời điểm, đối phó tình địch gì đó, cũng chưa chắc liền một hai phải từ tình địch bản thân xuống tay. Lăng Sở lúc này nói ra lời này, nếu là người bình thường nghe được, vô luận là sinh khí vẫn là hoài nghi, đều là tất nhiên. Lại như thế nào mở ra dân phong, cũng không có khả năng cho phép nam nhân nay tận mai sở không trinh không. Khiết, một người nam tử nếu là có hôn ước, vậy cùng đã xuất giá không có quá lớn khác nhau, nếu là bị lui hôn, chẳng sợ không phải tên này nam tử sai lầm, này nam tử danh tiết cũng tất nhiên là sẽ bị hao tổn, cho nên nói Lăng Sở lời này, không thể nói không tru tâm. Hứa Nam Nghị sắc mặt đều biến trắng, nhưng lại cũng không thèm nhìn tới Lăng Sở, chỉ là thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn Hoa Sướng Vãn, run rẩy thanh âm giải thích nói, ta không có, kia không phải ta đưa, là phụ thân chuẩn. Bị đồ vật, ta không có. Hoa Sướng Vãn nhìn về phía Hứa Nam Nghị, trong ánh mắt có chút mặt tranh đồ vật hiện lên, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, người này, rõ ràng thực khôn khéo. Rất cường thế một người, như thế nào một gặp được cùng nàng có quan hệ sự tình, liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, như thế kinh hoàng thất thố, khiếp đảm tự ti, nhìn quái làm người đau lòng. Ngươi kêu Lăng Sở đúng không? Lúc này, Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình thật đúng là cần thiết đứng ra nói điểm. Cái gì, miễn cho nào đó đồ ngốc luôn là thích chính mình dọa chính mình. Lăng Sở sửng sốt, tự hồ không nghĩ tới người này sẽ chủ động cùng nàng đối thoại. Nhưng nàng phản ứng cũng thực mau, lập tức liền nói, ta là Lăng Sở, là Chiêu Nhi Thanh Mai trúc mã vị hôn thê, ngươi là người nào? Ngươi liền tính là hắn vị hôn thê, kia cũng là tiền nhiệm, ngươi cùng Hứa Nghiệp thành thân lúc sau, hôn ước nên không tồn tại đi. Rốt cuộc lúc trước Hứa Nam Nghị cùng Lăng Sở hôn ước, Hứa Nam Nghị gả qua đi, chính là phải làm chính phu lang, hiện tại Lăng Sở đã có chính phu lang, hôn ước tự nhiên là không tính toán gì hết. Đối với điểm này Lăng Sở vô pháp cãi lại, liền tính là cha mặt lại hậu, cũng không có khả năng phủ nhận mọi người đều biết đến sự tình, nhưng nàng cũng không có khả năng dễ dàng thừa nhận là được. Nhưng chúng ta từ nhỏ liền đính hôn, ta nhất thời làm sai thôi, ta hiện tại liền có thể một lần nữa nghênh thú Chiêu Nhi, ta đối với ngươi vẫn là có cảm tình, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi tha thứ ta lúc này đi. Hứa Nam Nghị lúc này thật là hận cực kỳ Lăng Sở, hận không thể lập tức liền hạ lệnh giết nàng, bất quá liền ở nàng suy xét muốn hạ mệnh lệnh phía trước, Hoa Sướng Vãn lại nói, vậy ngươi cũng là tiền nhiệm, mà ta là đương nhiệm, hiểu đương nhiệm ý tứ sao? Hắn là của ta, rốt cuộc cùng ngươi không có quan hệ. Hoa Sướng Vãn nói chuyện đồng thời đã đứng ở Hứa Nam Nghị bên người, một tay ôm vòng lấy Hứa Nam Nghị eo, đem hắn cả người đều ôm ở trong. Lòng ngực, tuy rằng nàng thoạt nhìn so Hứa Nam Nghị tiểu rất nhiều, nhưng kia bá đạo khí thế, lại là nửa phần không yếu. Hứa Nam Nghị nháy mắt liền đỏ bừng mặt, nhưng lại một chút phản kháng đều không có, ngoan ngoãn tùy ý Hoa Sướng Vãn ôm, cúi đầu, một bộ tiểu phu lăng bộ dáng, lại ngượng ngùng lại đáng yêu. Sao có thể, ngươi là cái gì thân phận, chừa vào cái gì có thể cưới hắn? Lăng Sở lạnh lùng âm hiểm nhìn Hoa Sướng Vãn chất vấn nói. Bất quá nàng nhìn sinh khí, nhưng cảm giác thượng lại, rất làm ra vẻ, không giống như là thật sự sinh khí, đảo như là ở diễn kịch giống nhau. Lúc này Lăng Sở đầu óc cũng ở cấp tốc vận chuyển, nghĩ nên như thế nào phá giải trước mắt cục diện, như thế nào có thể đã kích tình địch, lại như thế nào có thể làm Hứa Du hồi tâm chuyển ý. Chiêu Nhi, nàng một cái không biết nơi nào toát ra tới nha đầu như thế nào có thể cưới ngươi. Nàng căn bản là không xứng với ngươi, ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng, cũng không nên vì khí ta, liền lầm chính mình chung. Thân A, Lăng Sở lời này nói càng thêm vô sĩ thêm ác độc, nếu là Hoa Sướng Vãn thật là một cái tự ti hoặc là đang nghi tính tình, chỉ bằng này một câu là có thể làm nàng cùng Hứa Nam Nghị, quan hệ sinh ra vết rách. Ngươi tính cái thứ gì, bổn điện căn bản là không có coi trọng quá ngươi, nếu không phải cha mẹ mệnh lệnh. Ngươi cho rằng bổn điện sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Còn có cái kia cái gì đính ước tính vật, kia đều là phụ thân làm ra tới lừa dối ngươi, ngươi thật đúng là coi như là bổn điện đưa cho ngươi. Si tâm vọng tưởng. Hứa Nam Nghị đều mau bị Lăng Sở cái này không biết xấu hổ tức chết rồi, cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi phong độ, hung tận đối với Lăng Sở nói, ngươi. Lăng Sở đâu chịu nổi loại này khí, nhưng vừa muốn phản bác trở về, đã bị một bên mẫu thân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lòng lạnh lùng, lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, chịu đựng giận dữ nói, ta là An Quốc công đích nữ, là nhất có thể xứng đôi ngươi người, nữ nhân này căn bản không có tư cách cưới ngươi, các ngươi trước kia sự ta đều có thể không so đo, Hứa Du, chỉ cần ngươi gả cho ta, toàn bộ An Quốc công phủ về sau đều sẽ đứng ở ngươi phía sau. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Động chi lấy tình qua đi chính là hiểu chi lấy lý. Lăng Sở tuy rằng không đến mức quá mức ngu chốt, lại tự cho mình rất cao có chút thấy không rõ thế cục. Bất quá này cũng không thể quái nàng. Chính là vẫn luôn đều không có nói chuyện An Quốc công, cũng không có nhìn thấu trận này tử cục. Tựa hồ như cũ cảm thấy còn có dãy dụ đường sống, bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn bảo trì trầm mặc, mặc kệ Lăng Sở đi nói những lời này đó. Vớ vẩn, toàn bộ Phong Nhã đều là nhà ta, ngươi một cái nho nhỏ An Quốc công phủ dựa vào cái gì nói loại này mạnh miệng, thật cho rằng ta ngu xuẩn đến như thế trình độ, tới rồi hiện giờ tình trạng này còn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Người tới, đêm này hai người tất cả đều kéo ra ngoài đánh chết, bổn hoàng tự muốn tận mắt nhìn thấy các nàng đi tìm chết. Hứa Nam, nghĩ lúc này đã có chút hối hận làm trò hoa sướng phản mặt xử lý này vài người. Sớm biết rằng những người này như thế không biết xấu hổ, nàng đã sớm tìm cái không ai địa phương đem bọn họ đều giết. Thị vệ đều là thực nghe lời, đặc biệt là đang xem đến Hứa Nam nghị nộ khí đằng đằng bộ dáng, lập tức liền tiến vào đem Lăng Phỉ cùng Lăng Sở hai người kéo đi rồi. Này hai người tới rồi loại này thời điểm mới phản ứng lại đây, không thể tin tưởng hô to tha mạng nói, Hứa Nam nghị lại là lý đều không để ý tới, chỉ là ổn ổn cảm xúc. Đặc biệt thấp thỏm nhìn về phía trầm mặt không nói hoa sướng vãn. Ta cùng nàng thật sự không có gì, hôn ước đều là cha mẹ làm chủ, từ nhỏ đến lớn ta thấy đến nàng số lần không vượt qua 10 căn ngón tay, đối nàng là một chút đều không thích, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Hứa Nam nghĩ vội vàng giải thích, hắn là thật sự không nghĩ làm hoa sướng vãn đối chính mình có cái gì hiểu lầm, đặc biệt vẫn là loại này hiểu lầm, này đều phải quái Lăng Sở thật sự quá đáng giận. Rõ ràng là ghét bỏ hắn, lúc này còn muốn đánh cảm tình bài, thật đương hắn là ngốc tử sao? Ơn, ta tin tưởng ngươi. Trên thực tế hoa sướng vãn thật đúng là không phải quá để ý chuyện này, lúc trước ở nàng điều tra có quan hệ Hứa Nam nghị tin tức khi, về Lăng Sở sự liền điều tra rất rõ ràng, nàng tự nhiên là biết Lăng Sở tồn tại, cũng biết Lăng Sở đối Hứa Nam nghị không mừng, tuy rằng cảm thấy Lăng Sở có chút có mắt không trồng. Nhưng lại chưa từng trách Hứa Nam nghĩ cái gì, lúc này liền càng thêm sẽ không, này nam nhân mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, nàng lại nơi nào sẽ cảm thụ không đến đâu, cũng liền càng không cần phải nói là hiểu lầm hắn. Chỉ là hoa sướng vạn đáp ứng thống khoái, Hứa Nam nghĩ nơi đó lại càng bất an, dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn. Là thật sự tin, vẫn là không tin lại cũng không nói, cũng hoặc là nàng căn bản là không thèm để ý. Hứa Nam nghị muốn hỏi cái minh bạch, nhưng ngay sau đó liền nói cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, sướng vãn nói cái gì thì là cái đấy hảo, dù sao, người đều giết, hắn là không bao giờ sẽ cùng người khác có cái gì quan hệ, hắn trong lòng chỉ có hoa sướng vãn, liền tính là hoa sướng vãn hoài nghi hắn, hắn cũng có thể dùng để sau sở hữu nhật tử ở tới chứng minh chính mình trong sạch. Hoàng tử điện hạ, muốn bắt đầu hành hình sao? Người hầu lại đây dò hỏi Hứa Nam nghị, chủ yếu là hoàng tử điện hạ nói muốn tự mình nhìn kia hai người đi tìm chết, điện hạ không đi, bên kia cũng không hảo bắt đầu a. Hứa Nam nghị dò hỏi, dường như nhìn về phía hoa sướng vãn đành phải nói, ngươi tùy ý đi, ta hồi thôn trang một chuyến, đi lấy một ít linh thủy, thuận tiện cũng đem Liên Nhi ôm lại đây, làm bá mẫu bá phụ nhìn xem. Ngươi phải đi về, ta làm người đưa ngươi trở về đi. Trong thành không an bình, tiểu tâm vì thượng. Hứa Nam nghị không có ngăn trở, chỉ là đối an toàn vấn đề tương đối quan tâm. Hứa Nguyệt bị giết, tân hoàng sắp đăng cơ, trong kinh thành luôn là muốn loạn thượng một thời gian. Không cần, ta một người đi nhanh về nhanh, ngươi không cần lo lắng. Hoa sướng vạn chối từ, lấy nàng thân thủ hơn nữa còn có không gian tồn tại, cô ý ngoại cũng hoàn toàn có thể ứng phó rồi. Huống chi ngoài cung những người đó nhận thức nàng thật đúng là không có mấy cái. Hứa Nam nghị vô pháp, chỉ có thể tùy ý hoa sướng vãn đi, mà ở hoa sướng vãn sau khi rời khỏi, hắn liền thật sự đi xem kia hai người hành hình trường hợp. đánh chết, kia chính là so chém đầu càng khó chịu hình phạt, một trượng, đánh tiếp, đánh cha người khai thịt bong đau đớn muốn chết. Đối với Lăng Phỉ cùng Lăng Sở loại này sống trong nhung lụa người tới nói, tuyệt đối là vô pháp thừa nhận trọng phạt, huống chi này trượng hình cuối cùng mục đích, vẫn là muốn đem các nàng sống sờ sờ đánh chết. Hứa Du, ngươi không thể làm như vậy, ta là An Quốc Công, cho dù chết, ngươi cũng không thể như vậy vũ nhục bổn công. Lăng Phỉ vẫn giãy giụa, trên mặt toàn là khuất nhục biểu tình. Lăng Sở cần phải so nàng mẫu thân nhược thượng rất nhiều, lúc này rốt cục là sợ, oai cân não không dám động, lại là như cũ không có từ bỏ xin tha nói. Chiêu Nhi, Hứa Du, Đại Hoàng tử Điện Hạ, ngươi buông tha ta đi, ta cái gì đều không có làm a, những cái đó đều là Hứa Nghiệp làm ta làm, đều là hắn làm, cùng ta không quan hệ a, cầu ngươi buông tha ta đi, chúng ta đã từng dù sao cũng là vị hôn phu thê a. Lăng Sở, ngươi nếu là không đề cập tới hôn ước sự tình, bổn điện vốn đang là muốn cho ngươi thống khoái đi tìm chết, quái liền trách ngươi. Chính mình không biết sống chết một hai phải đề, hơn nữa thế nhưng còn ý đồ châm ngòi ta cùng xướng phản quan hệ, ta lại sao có thể sẽ khinh tha ngươi, ta hận không thể làm ngươi chết hơn 1.000 lần, hiện tại đánh chết ngươi, đều là đối với ngươi nhân từ, nếu không phải xướng phản không thèm để ý ngươi nói những lời này đó, ta nhất định sẽ tra tấn ngươi muốn chết không xong. Hứa Nam Nghị đi đến Lăng Sở trước mặt, ngữ khí âm lạnh nói, hắn nói đều là thiệt tình lời nói, nếu như không phải. Hoa Sướng Phản như vậy dễ dàng liền nói tin hắn, hắn nhất định sẽ đem Lăng Sở hảo hảo tra tấn một phen, để giải hắn trong lòng chi hận. Ngươi, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm, nàng đã làm cho ngươi như vậy để ý, nàng có cái gì hảo, nàng cái gì đều không phải. Lăng Sở hận cực, rốt cuộc không rảnh lo che giấu chính mình hận ý, một bên cắn răng chống, một bên hung tợn mắng. Nàng là tốt nhất, so ngươi tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần trăm triệu lần, ta chính là vì nàng chết ta đều nguyện ý. Ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu nàng không phải, ta lập tức khiến cho người cắt ngươi đầu lưỡi, xem ngươi còn dám không dám hồ ngôn loạn ngữ. Hứa Nam Nghị uy hiếp Lăng Sở, nhưng đối với một cái người sắp chết tới nói. Như vậy uy hiếp hiển nhiên không có gì lực độ, ít nhất ở vào hỏng mất bên cạnh Lăng Sở liền không có quá mức để ý. Lăng Sở khóe miệng đã bắt đầu đổ máu, nội tạng đều có bị thương, nàng nhe răng cười cười, dùng cực kỳ châm chọc ngữ khí nói, đúng vậy, nàng so với ta hảo. Ngươi vì nàng chết ngươi đều nguyện ý, nhưng là nàng đâu, nàng cũng sẽ như vậy để ý ngươi sao? Nàng cũng sẽ cảm thấy ngươi là tốt nhất sao? Ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ coi trọng ngươi? Một cái thô bỉ liền nông gia tử đều không bằng hoàng tử, ngươi đứng ở bên người nàng, ngươi dám bảo đảm nàng liền sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ không chán ghét ngươi sao? Ngươi thật cho rằng nàng nguyện ý cưới ngươi sao? Nàng chính là cưới ngươi cũng mất quá chính là bởi vì ngươi thân phận thôi, hoàng trưởng tử. Ha ha, ha ha ha, ngươi nếu đã không có cái này thân phận, nàng nhất định sẽ vứt bỏ ngươi, tựa như ta lúc trước giống nhau. Ngươi ở gặp phải tử vong thời điểm. Có mấy cái có thể thản nhiên chịu chết, yếu đuối chút sợ hãi xin tha, kiên cường chút cũng bất quá chính là cắn răng gắn cường thôi, mà này Lăng Sở, hiển nhiên là ôm chết cũng không thể mạch chết tâm thái, chính là chết cũng muốn ghê tởm Hứa Nam Nghị một phen, nói ra nói một câu sau một câu khó nghe, nhưng là, lại những câu đều đâm vào. Hứa Nam Nghị trong lòng, Phong Nhã Vương triều nam tử này đây như lấy ôn hòa vì Mỹ, như có thể là như Mỹ. Như nhược, như thuận, ôn hòa có thể là nho nhã, là tri thư đạt lý, là nho nhã lễ độ, nhưng Hứa Nam Nghị vị này hoàng tử điện hạ, tướng mạo quá mức ngạnh lãng, dáng người quá mức cao lớn, liền tính là tính tình lại hảo, cũng đền bù không được ngoại hình chênh lệch, huống chi hắn vốn dĩ cũng không phải một cái hảo tính tình người, liền cùng này nhu cùng này ôn hòa kém xa hơn, mà loại này chênh lệch càng là bởi vì thân phận của hắn mà bị đột hiện càng thêm rõ ràng. Làm Hứa Nam Nghị ở kiêu ngạo đồng thời, vô pháp không đi để ý, nhưng ngôn đáng sợ, liền tính là Hứa Nam Nghị lòng dạ lại trống trải, cũng không có khả năng một chút đều không thèm để ý, huống chi còn có Lăng Sở người này tồn tại, Lăng Sở liên tiếp kéo dài hôn kỳ hành vi đều là đối hắn lớn nhất phủ nhục, mỗi một lần ở bên ngoài truyền ra, tới phong lưu vận sự đều là ở hắn miệng vết thương thượng rải muối, trời biết hắn có. Bao nhiêu thống hận nữ nhân này, nếu không phải phụ thân cùng mẫu thân vẫn, luôn cầm hứa hẹn cùng danh tiết tới đè nặng hắn, hắn đã sớm cùng nữ nhân này từ hôn. Nhưng là, vô luận đối nữ nhân này có bao nhiêu chán ghét, hắn đều không thể phủ nhận tự thân không hoàn mỹ, nếu ở đối mặt người ngoài cùng Lăng Sở thời điểm, hắn đều không có như vậy tự ti, nhưng ở đối mặt Hoa Sướng Vãn thời điểm, loại này tự ti lại dường như là khắc vào trong xương cốt, thường thường liền xuất hiện hoài nghi, bất an, thấp thỏm, nôn nóng, tự mình phủ định, hắn là cỡ nào muốn phủ nhận Lăng Sở nói, nhưng lại một chút tự tin đều không có. Chỉ có thể mân khẩn môi ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nắm chặt nắm tay, chết lặng tùy ý móng tay rơi vào bàn tay bên trong, không biết đau dường như, nhìn máu tươi một giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Các nàng đầu lưỡi, bổn điện không nghĩ lại nhiều nghe nàng nói một lời. Hắn đã sớm nên làm như vậy. Thì vệ mặt không đổi sắc chấp hành mệnh lệnh, Lăng Sở trong ánh mắt tràn đầy. Sợ hãi, thừa dịp không cắt thời điểm. Còn ở tru lên Hoa Sướng Vãn sẽ không thích Hứa Nam Nghị nói, thẳng đến cắt rớt đầu lưỡi, mới kêu thảm ngất đi. Trường hình tổng cộng chấp hành hơn nửa canh giờ, Lăng Sở hôn lại tỉnh tỉnh lại hôn, Lăng Phỉ tình huống cũng không sai biệt lắm, cho đến cuối cùng một chút không có tiếng động, mà theo hai người chết đi, chung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, không ai dám phát ra âm thanh, liền sợ chọc tới cảm xúc không rõ đại hoàng tử điện hạ, ai biết. Đại hoàng tử điện hạ có thể hay không thẹn quá thành giận đưa bọn họ những người này, đều diệt khẩu đâu. Hôm nay sự, ai dám truyền ra đi, bổn điện liền giết hắn chính tộc. Hứa Nam Nghị sát khí 10 phần thanh âm làm ở đây, rất nhiều thị vệ cùng người hầu nhóm đều bị dọa toàn thân rung lên, không ai dám cho dự, lập tức cùng kêu lên hẳn là, đồng thời cũng đem một màn này gắt gao ghi tạc trong lòng. Đại hoàng tử lãnh khốc cường thế chi danh, cũng tùy theo truyền lưu đi ra ngoài. Đến nỗi hôm nay phát sinh sự tình, tuy rằng Hứa Nam Nghị hạ cấm khẩu lệnh, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi trở thành một kiện quản làm người biết bí mật, triều đình trong ngoài, phàm là có chút tin tức con đường, hoặc sớm hoặc muộn đều nghe được một ít đồn đãi, như là đại hoàng tử hạ lệnh đánh chết An Quốc công mẹ con, lại như là đại hoàng tử đặc biệt coi trọng vị hôn thê, cũng hoặc là còn có chút không xác không thật tin tức. Như là đại hoàng tử vị hôn thê tựa hồ không phải như vậy thích đại hoàng tử, cũng hoặc là đại hoàng tử phu thê cảm tình bất hòa, đơn giản là cũ tình khó quên. Hoa Sướng Vãn ly cung lúc sau, trực tiếp trở về Bắc Sơn Đại Trạch, một ngày này một đêm rung chuyển, vì tiểu ly nhi an toàn, Hoa Sướng Vãn hoặc binh hoặc ám phái rất nhiều người tới bảo hộ. Chủ tử ngài đã trở lại, tiểu tam tử lập tức đón đi lên. Trộm nhìn Hoa Sướng Vãn vài mắt, tuy rằng không biết chủ tử ở vội cái gì, nhưng chủ tử cùng Hứa công tử đều một đêm chưa về, hiển nhiên là ở vội vàng chuyện gì, nàng chính là tò mò thực đâu. Đi chuẩn bị xe ngựa, còn có 2 cái đại điểm túi nước, lại mang tiểu chủ tử lại đây, ngươi phụ trách lái xe. Hoa Sướng Vãn phân phó nói, tiểu tam tuy rằng là nàng bên người người hầu, nhưng rất nhiều chuyện đều là không biết. Bất quá lúc này đây mang theo nàng cùng nhau tiến cung, về sau rất nhiều sự cũng liền sẽ không lại gạt nàng, vật nhỏ này lại cơ linh lại trung tâm, nhưng thật ra có thể hảo hảo tài bồi một phen. Là, thực mau Hoa Sướng Vãn liền ôm tiểu ly nhi ngồi trên xe, ngựa, tiểu tam tử phụ trách lái xe, có chút hưng phấn dò hỏi, chủ tử, chúng ta đi đâu? Chủ tử cùng tiểu chủ tử cùng nhau ngồi chính mình xe, này tuyệt đối là tín nhiệm nàng biểu hiện a. Hoàng cung, Hoa Sướng Vãn một bên vội vàng đem linh thủy rót nước vào túi một bên trả lời nói, đồng thời còn muốn chăm sóc trong lòng ngực tiểu bảo bảo, thật là có chút vội, cũng may bảo bảo thật ngoan, không nhúc nhích qua ở Hoa Sướng Vãn trong lòng ngực, chỉ quay tròn chuyển con mắt, an tĩnh bán manh. Tốt, chủ tử ngài cùng tiểu chủ tử ngồi xong, chúng ta này liền đi rồi, Hoàng cung, a, Hoàng cung, chủ tử, chúng ta muốn đi Hoàng cung sao? Tiểu tam tử lúc ban đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng ngay sau đó liền kinh ngạc đề cao thanh âm hỏi. Nhanh lên, đuổi thời gian. Mặc kệ Hứa Nam Nghị một người ở trong cung, nàng luôn là không yên tâm, cục diện thượng không ổn định, nàng vẫn luôn đi theo tương đối hảo. Là, tiểu tam tử đầy bụng nghi vấn đành phải bỏ vào trong lòng, nghĩ có lẽ có. Thể là đi ngoài cung chỗ nào đó đi, tổng không thể thật sự tiến cung đi à. Thật là nhiều không được a. Xe ngựa thực mau liền đến cửa cung, lúc này cửa cung thủ vệ đều là Hứa Nam Nghị mang đến những người đó phụ trách, nhìn thấy có xe ngựa lại đây, lập tức liền ngăn cản, hoàng cung đã giới nghiêm, người không liên quan căn bản là không cho phép ra vào. ta là Hoa Sướng Vãn, phụng đại hoàng tử lệnh đi lấy đồ vật lại đây. Hoa Sướng Vãn nói liền lấy ra một khối lệnh bài, đó là nàng trước khi rời đi Hứa Nam Nghị cho nàng. Tham kiến đôn đốc sử. Nhìn thấy là Hoa Sướng Vãn, thủ vệ lập tức là được lễ, tùy ý quét lệnh bài liếc mắt một cái, liền đối với phía sau thủ vệ bọn thị vệ nói, mau cấp đôn đốc sử mở cửa. Bọn thị vệ phản ứng thực bình tĩnh, đại hoàng tử có tân vị hôn thê, lại còn có bị nhâm mệnh vì đôn đốc sử. Tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung, cho nên bọn thị vệ thực mau liền mở cửa, nhưng thật ra phụ trách lái xe tiểu tam tử, sững sờ ở nơi đó liền dây cương đều rời tay. Vừa rồi chủ tử làm nàng đem xe ngựa trực tiếp điều khiển đến cửa cung trước thời điểm, nàng chính là vẻ mặt đau khổ tráng lá gan làm, phải biết rằng đây chính là hoàng cung cửa chính a, khi nơi nào là tùy tiện người nào đều có thể đi. Chỉ là không nghĩ tới, nhà mình chủ tử này trong nháy mắt liền thành đôn đốc sử, liền bọn thị vệ đều phải hành lễ a, kia đến là bao lớn quan a. Tiểu tam tử còn không có lộng minh bạch đôn đốc sử rốt cuộc là cái bao lớn quan, đã bị Hoa Sướng Vãn thúc giục vào cung, thẳng đến xe ngựa đi rồi một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, a một tiếng kêu to qua đi, liền lắp bắp đối với Hoa Sướng Vãn nói, chủ tử, chúng ta tiến cung. A, cái kia ngài đương đại quan lạp, tiểu nhân sao cũng không biết đâu, này cũng quá làm người kinh ngạc lạp. Câm miệng, nhanh lên đánh xe, bằng không đổi đi ngươi. Hoa Sướng Vãn ở trong lòng mắt trợn trắng, như vậy điểm sự liền như thế không bình tĩnh, xem ra còn cần huấn luyện a. Nga, là, tiểu tam tử không dám lắm. Miệng, chỉ là muốn nghiêm túc lái xe thời điểm, lại mắt choáng váng, lúng ta lúng túng nói. Chủ tử, có chuyện này muốn cùng ngài hội báo a. Nói, tiểu nhân không nhận lộ a. Ở Hoa Sướng Vãn chỉ điểm hạ, tiểu tam tử giá xe ngựa một đường tới rồi ngự thư phòng trước trong tiểu viện, trong lúc có vài phê thị vệ lại đây chặn đường dò hỏi, đều bị Hoa Sướng Vãn cầm lệnh bài tóm cổ rớt. Đình hảo xe ngựa, tiểu tam tử muốn tiếp bảo bảo, lại là bị Hoa Sướng Vãn tránh thoát, ném hai túi linh thủy làm tiểu tam tử cầm, Hoa Sướng Vãn ôm hài tử xuống xe, thẳng hướng về ngự thư phòng đi đến, một màn này rất nhiều người đều thấy được, tiêu điểm tự nhiên là ở hài tử trên người, đều ở suy đoán tương lai hoàng tử phi, trong lòng ngực ôm hài tử rốt cuộc là nhà ai, tổng không phải là hoàng tử phi đã có hài tử đi, chẳng lẽ đại hoàng tử điện hạ còn không có cả qua đi liền có con, vợ lẽ chờ hắn giáo dưỡng sao? Ngự thư phòng cửa trừ bỏ thị vệ bên ngoài còn thủ hai cái người hầu, một cái gọi là Thiên Lãng, một cái gọi là Thiên Nguyệt, một nam một nữ, khó được vẫn là một đôi long phượng thai, diện mạo cực kỳ tương tự, này hai người nguyên bản chính là Hứa Nam Nghị bên người người hầu, chẳng qua đào vong thời điểm bị lưu tại quá nữ trong phủ, lúc này đây bị cứu ra lúc sau mới lại lần nữa đi theo Hứa Nam Nghị bên người. Tham kiến đôn đốc sử, hai người cùng hành lễ. Nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt, kính trọng rất nhiều còn có tò mò cùng cảnh giác. Muốn hay không người thông báo đâu? Đây là, Hoa Sướng Vãn lúc này ở suy xét sự tình, kỳ thật có như vậy trong nháy mắt, nàng là tưởng đẩy cửa liền đi vào, bất quá ngay sau đó liền thay đổi chủ ý, đối với một bên hai gã người hầu nói cho hắn, ta tới. Chủ tử phân phó, ngài đã tới đi vào chính là, không cần thông báo. Thiên Nguyệt nói đến nơi đây thời điểm rõ ràng tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, về sau đều là như thế. Theo lý mà nói này hẳn là hạng nhất thù vinh, nhưng Hoa Sướng Vãn lại cảm thấy chính mình một chút đều không ngoài ý muốn, thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, về sau loại chuyện này có lẽ còn sẽ càng nhiều. Tiến vào đến trong ngự thư phòng, trước hết nhìn đến chính là kia quỳ đầy đất người, run run rẩy rẩy có mấy cái quỳ đều quỳ không xong. Mà Hứa Nam Nghị liền ngồi ở chủ vị thượng, lạnh lùng nhìn những người đó, một câu liền đủ để quyết định những người này sinh tử. Sướng Vãn, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Hoa Sướng Vãn tiến vào, Hứa Nam Nghị bức người khí thế nháy mắt liền thay đổi, lập tức liền đứng lên, cười nhạt chào hỏi, càng sâu đến còn đón lại đây, nhẹ nhàng cầm Bảo Bảo tay nhỏ, ôm như nói, Bảo Bảo có hay không tưởng cha, cha một hồi mang ngươi đi gặp cha cha cùng nãi nãi nga. Phong Nhã Vương triều xưng hô vấn đề thượng, phần lớn cùng hiện đại giống nhau, bất quá nơi này không có ông ngoại bà ngoại như vậy xưng hô, ngược lại thống nhất đều xưng hô vì cha cha cùng nãi nãi. Cha, ôm! Tiểu Liên Nhi vương tay cười hì hì muốn cha ôm, mềm mại tiểu thanh âm làm nghe người căn bản là luyến tiếc cự tuyệt. Phong cách biến có điểm đại, vừa rồi vẫn là sát khí tung hoành làm người trong lòng run sợ ngự thư phòng, nháy mắt liền bởi vì hoa sướng vãn mẹ con hai người xuất hiện, mà trở nên ôn nhu lên, quỳ trên mặt đất mọi người, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía này nhiều ra tới mẹ con, trong lòng không hẹn mà cùng cầu nguyện, hy vọng đại hoàng tử xem ở tâm tình không tồi phân thượng, có thể vòng qua bọn họ. Hứa Nam nghị ông quá bảo bảo, treo đùa một hồi lâu lúc sau, mới có. Chứ không tha trả lại cho hoa sướng vãn, nhẹ giọng nói, lại chờ ta một hồi, xử lý những người này, chúng ta liền đi gặp phụ thân cùng mẫu thân. Ân, cũng vô dụng làm, hoa sướng vãn ôm hài tử liền ngồi ở một bên ghế trên, xem diễn dường như nhìn trước mặt tình cảnh, tiểu tam tử ngốc lăng đi theo nàng phía sau, hai tay một tay bắt lấy một cái túi nước, khẩu đại dương. Cả người như là ở mộng du dường như, hứa công tử hắn là cái gì đâu. Thẳng đến loại này thời điểm, tiểu tam tử cũng không nghĩ tới nên có đáp án a. Về sau kêu đại hoàng tử, hoa sướng vãn bình tĩnh phân phó một câu, liền cũng không hề đi quản đôi mắt cũng trợn tròn tiểu tam tử, như vậy không kiến thức, cảm giác có chút mất mặt đâu. Cung Minh bị phán trảm lập quyết, Lăng Phỉ bị phán đánh chết, Lưu Mạc. Tôn Nhân Doanh đám người cũng đều theo bọn họ cùng đi, hiện tại đến phiên các ngươi, ngươi nói bổn điện hẳn là xử lý như thế nào các ngươi. Ở hoa sướng vãn rời đi trong khoảng thời gian này, hứa, Nam Nghị đã xử lý vài nhóm người, hiện tại quỳ trên mặt đất này đó, là hôm nay muốn xử lý cuối cùng một đám, những người này vừa lúc ở vào một loại nhân sát nhưng không giết giới tuyến thượng, sống hay chết tất cả đều xem tâm tình của hắn. Hoàng tử điện hạ tha mạng a, chúng ta đều chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Hoàng thượng, khụ khụ, Hứa Nguyệt dù sao cũng là hoàng thượng a, chúng ta sao có thể cãi lời hoàng mệnh đâu. Hoàng tử điện hạ, phi thần thật là vô tội a, phi thần cẩn trọng làm việc, chưa bao giờ đã làm chuyện khác người, thỉnh ngài nắm rõ a. Hứa Nam nghị dứt lời lúc sau, quỳ trên mặt đất các vị các đại thần liền bắt đầu xin tha, muốn nói những người này nói đều là lời nói thật. Kia cũng không hẳn vậy, nhưng tóm lại là có chút đạo lý, hoàng mệnh khó trái, Hứa Nguyệt nếu là hoàng đế, bọn họ này đó làm thần tử tự nhiên muốn nghe mệnh hành sự, một hai phải bởi vậy mà trị bọn họ tội, bọn họ xác thật có chút ủy khuất. Nắm rõ, bổn điện chính là tra đủ minh bạch mới có thể đem các ngươi tìm tới, không cần ở bổn điện trước mặt trang vô tội, các ngươi nhóm người này người, không có một cái là thật vô tội. Những người này có lẽ chưa chắc thật sự phạm quá cái gì đại sai, nhưng tiểu sai chính là nhiều đếm không xuể, trong tay hắn nắm giữ tư liệu, chính là thật sự giết những người đó, cũng không quá. Quỳ trên mặt đất triều thần cũng minh bạch điểm này, không dám lại xin tha, chỉ là đầy người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chọa không nhẹ à. Sướng vãn, người nói ta là hẳn là giết bọn họ, vẫn là cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới đoái công chuộc tội cơ hội. Hứa Nam nghị đột nhiên hướng về một bên hoa sướng vãn hỏi, ngữ khí thực nghiêm túc, tựa hồ những người này sinh tử đều giao thác cho hoa sướng vãn làm quyết định. Ở hoa sướng vãn nhìn về phía Hứa Nam nghị thời điểm, Hứa Nam nghị đôi mắt thực mau chớp giật mình, hoa sướng vãn lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, đây là muốn cho nàng làm người tốt đi, tưởng cho nàng đưa một ít nhân tình, hoặc là vì nàng tạo điểm uy tín. Vậy đoái công chuộc tội đi, tân hoàng đăng cơ còn cần rất nhiều người làm việc, làm tốt liền lưu trữ, làm không tốt lại xử lý rất là được. Tuy rằng Hứa Nam nghị đem cái này làm người tốt cơ hội để lại cho hoa sướng vãn, nhưng hoa sướng vãn hiển nhiên không có chỉ làm người tốt ý tứ, ân uy cũng thi, thưởng phạt có độ, đây mới là người đương quyền nên có hành vi phương thức. Hứa Nam nghị trong ánh mắt hiện lên một mạt tán thượng ý cười, nhưng đang xem hướng những cái đó triều thần. Thời điểm, lập tức trở nên lạnh băng lên, biến sắc mặt tốc độ làm hoa sướng vãn nhìn buồn cười. Nếu là sướng vãn ý kiến, như vậy bổn điện tạm tha các ngươi một mạng, chỉ là đã nhiều ngày các ngươi vẫn là ở trong cung nghỉ ngơi đi, chờ mẫu hoàng đăng cơ về sau, lại tha các ngươi ra cung. Hiện tại cuộc diện không xong, những người này vẫn là lưu tại trong cung tương đối thỏa đáng. Là, thần chờ tạ đại hoàng tử không giết chi ân. Chỉ tạ bổn điện sao? Nếu như không phải đôn đốc sử vì các ngươi, nói chuyện, bổn điện cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hứa Nam nghĩ đây là nói rõ muốn cho những người này thiếu Hoa Sướng Vãn nhân tình, hơn nữa người này tình còn đưa đơn giản thô bạo, làm Hoa Sướng Vãn cùng quỳ trên mặt đất chúng đại thần đều cảm thấy có chút bất đắc chỉ. Hứa Nam nghĩ này phiên cách làm, không thể nói không bá đạo a. Hà Quang đa tạ đôn đốc sử Trần Thuật. Các đại thần đồng thanh nói lời cảm tạ, trong lòng cũng càng thêm minh bạch, vị này đôn đốc sử đối với đại hoàng tử tới. Nói, quả nhiên là cực kỳ quan trọng, vô luận đại hoàng tử có phải hay không, bởi vì đôn đốc sử nói mới buông tha bọn họ, nhưng sự tình bãi tại nơi này, cho dù là diễn trò, bọn họ cũng muốn lãnh này phân tình, đồng thời cũng muốn cảnh cáo chính mình, về sau ở đối mặt có quan hệ đôn đốc sử sự tình khi, nhất định phải trọng chi lại trọng, tuyệt đối không thể coi khinh. Các đại thần nơm nớp lo sợ thả đầy bụng tâm sự đi rồi. Hoa Sướng Vãn buồn cười nhìn Hứa Nam Nghị trêu chọc nói, đại hoàng tử quả nhiên không giống người thường, làm lấy lòng cũng đưa như vậy khí phách, Sướng Vãn bội phục. Hứa Nam Nghị nháy mắt liền đỏ mặt, đầu hơi thấp, không còn nữa vừa rồi kia cường thế bá đạo bộ dáng, lúng ta lúng túng nói, ta chỉ là muốn cho bọn họ biết ngươi, hơn nữa coi trọng ngươi. Giải thích một câu lúc sau, Hứa Nam Nghị không đợi Hoa Sướng Vãn nói cái gì. Lại nói tiếp, ngươi không cần kêu ta hoàng tử, kêu tên của ta liền hảo. Hảo đi, có thể đi rồi sao, muốn ăn cơm chịu. Hoa Sướng Vãn. Trong lòng là cảm kích, tuy rằng Hứa Nam Nghị cách làm không đủ uyển chuyển, nhưng liền hướng về phía hắn này phân tâm ý, nàng cũng là cao hứng. Một nhà ba người ngồi Hoa Sướng Vãn tới khi xe ngựa đi quá nữ phủ, trên đường Hứa Nam Nghị cúi đầu rồi lại trộm nhìn Hoa Sướng Vãn nói. Chúng ta hôm nay có thể ở quá nữ phủ qua đêm sao? Chờ ngày mai liền mang theo mẫu thân bọn họ cùng nhau vào cung, ta tính toán ở trong cung thu thập cái điện ra tới cấp chúng ta trụ, đã nhiều ngày ta khả năng đều phải lưu tại trong cung, bất quá chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta liền sẽ không như vậy vội, ta cũng không thích xuất đầu lộ diện. Hứa Nam Nghị lời này bao hàm vài cái ý tứ, đặc biệt là cuối cùng kia một câu. Hoa Sướng Vãn suy nghĩ một chút, mới hiểu được hắn ý tứ, không khỏi cảm thấy buồn cười, thật đúng là cho rằng nàng như vậy phong kiến đâu. Ngươi thích làm cái gì liền đi làm cái gì hảo, không có quan hệ, không cần cố kỵ ta. Này nam nhân luôn là thật cẩn thận chuyện gì đều lấy nàng là chủ, nàng tuy rằng rất thích loại cảm giác này, nhưng lại không phải một hai phải như thế, hơn nữa nếu dựa theo nàng ý tưởng. Nàng là thực thích nhìn đến này nam nhân thần thái phi chương khí thế mười phần bộ dáng, như vậy Hứa Nam Nghị làm nàng mê muội. Hứa Nam Nghị là cố chấp, nghe xong lời này lại không cao hứng, mà là cố chấp hỏi, vậy ngươi thích bộ dáng gì? Hoa Sướng Vãn bị hỏi sửng sốt, ngay sau đó liền cười nhìn Hứa Nam Nghị nói, lâm triều khi bộ dáng của ngươi, rất tuấn tú. Làm, nàng mê muội, không chịu khống chế bị hấp dẫn. Soái. Hứa Nam Nghị không quá minh bạch cái này tự hàm nghĩa, cái gì là soái? Đẹp vẫn là khó coi. Chính là rất đẹp, ta thực thích ý tứ. Nếu đơn luận Hứa Nam Nghị diện mạo, kỳ thật càng thích hợp tuấn mỹ cái này từ, soái dùng ở chỗ này đảo như là hình dung hắn cá tính. Nghe được thích hai chữ, Hứa Nam Nghị kia cố chấp bộ dáng nháy mắt hòa tan, đỏ mặt, đem đầu thấp càng sâu, ngượng ngùng an tĩnh xuống dưới. Sướng Vãn nói thích hắn đâu, thật tốt. Nếu đây là Sướng Vãn sở thích, kia hắn cũng không ngại biểu hiện càng ưu tú một chút. Chỉ là lâm triều khi hắn là bộ dáng gì đâu. Cường thế, bá đạo, gần như lãnh khốc. Dáng vẻ khi chính mình thật sự làm cho người ta thích sao? Hứa Nam Nghị nghĩ liền có chút rối rắm, bởi vì hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Lúc ấy chính mình rốt cuộc có cái gì đáng giá thích, rốt cuộc ở hắn quan niệm, nữ tử thích nam tử, đều là ôm như thuận theo cái loại này. Nơi nào sẽ có yêu thích cường thế bá đạo đâu? Này phẩm vị cũng quá độc đáo a. Tưởng cái gì đâu, mày đều nhăn ở bên nhau. Hoa Sướng Vãn phát hiện chính mình nhiều một cái yêu thích, đó chính là xem Hứa Nam Nghị các loại biến sắc mặt khi biểu tình, bá đạo thời điểm, lãnh khốc thời điểm, ôn nhu thời điểm, thẹn thùng thời điểm, thật đúng là rất thú vị đâu, bất quá hiện tại cái này biểu tình, hẳn là ở rối rắm đi. Tuy rằng có rõ ràng vui sướng, nhưng trong đó lại lộ ra một chút nghi hoặc, tựa hồ còn cất giấu một tia ủy khuất, muốn hỏi lại không? Quá xin hỏi bộ dáng. Ta lúc ấy là bộ dáng gì? Hứa Nam Nghị không hảo hỏi chính mình lúc ấy cường thế lại lãnh khốc, như thế nào liền làm cho người ta thích, cho nên đành phải đổi tưởng, nhưng ngay sau đó đó là che lấp không được kinh hỉ. Ngạo khí lăng người chưa chắc là một cái hoàn toàn chính diện đánh giá, nhưng phong hoa muôn vàn chính là không thể nghi ngờ cao quy cách. Hứa Nam Nghị nghe vào trong tai mỹ ở trong lòng, ở kế tiếp một chặng đường trung, khóe miệng ý cười liền không có biến mất quá. Nhìn đến Hứa Nam Nghị cao hứng, Hoa Sướng Vãn cũng cảm thấy vui vẻ, thường thường lại treo đùa đáng yêu tiểu bảo bảo, tùy ý bên ngoài huyết vũ tinh phong, trong xe, ngựa lại là ôn như vô hạn. Một nhà ba người tới rồi quá nữ phủ, lập tức liền đi gặp quá nữ vợ chồng, quá nữ vợ chồng đang xem đến tiểu bảo bảo thời điểm, cũng không rảnh lo này hai người, Nhiễm Chật ôm bảo bảo liền không muốn buông tay, trên mặt khuôn mặt u sầu đều biến mất không ít. Mà Hứa Loan tuy rằng thể lực chống đỡ hết nổi vô pháp ôm bảo bảo, nhưng vẫn mắt trong mong nhìn, hốc mắt đều có chút đỏ. Bảo bảo ngoan nga, ta là cha cha nga, kêu cha cha. Nhiễm Chật một bên dùng ngón tay chọc chọc. Bảo bảo trẻ con phì, một bên chờ mong giáo bảo bảo kêu cha cha. Còn có nải nải. Một bên nằm Hứa Loan cũng không cam lòng bị bỏ qua giáo bảo bảo kêu nải nải, suy yếu trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Nàng hiện tại cũng có cháu gái đâu, chính là chết cũng không hối tiếc. Gia gia, nải nải, Ly Nhi, tiểu Ly Nhi. Tiểu Ly Nhi thực thông minh cũng thực ngoan, lập tức đi học kêu, lại còn có tới cái tự giới thiệu. Tay nhỏ chỉ chọc chính mình tròn tròn tiểu mũi, đậu hai vị lão nhân đều nở nụ cười. Tiểu Ly Nhi thật thông minh thật ngoan. Nhiễm Chật cao hứng hôn hôn tiểu Ly Nhi khuôn mặt, tiểu Ly Nhi tựa hồ thực ngoài ý muốn, đột nhiên huy tay nhỏ bưng kính khuôn mặt. Một bộ bị khinh bạc bộ dáng, cổ linh tinh quái đáng yêu cực kỳ. Hoa Sướng Vãn nhìn đến mọi người đều thực thích tiểu Ly Nhi, trong lòng cũng thật cao hứng, từ nhỏ tam tử trong tay lấy quá kia hai cái túi nước, đưa cho Hứa Nam Nghị, cấp bá mẫu uống xong đi, một ngày một túi, uống xong rồi ta lại làm người đưa lại đây. Tuy rằng đây là uống qua hai bình nhỏ linh thủy, nhưng Hứa Loan sắc mặt tựa hồ biến hảo rất nhiều, thái y cũng tấm tắc bảo lạ. Kiểm tra qua đi liền chứng minh rồi linh thủy tác dụng, nếu có thể kiên trì uống nói, Hứa Loan vị này hoàng thái nữ thân thể liền tính là, khôi phục không đến vốn có trạng thái, cũng nhất định có thể nhịn qua này một quan. Ân, Hứa Nam Nghị nhẹ nhàng ứng. Hứa Loan uống xong linh thủy lúc sau, sắc mặt lại biến hảo chút, chảy dụa ngồi dậy, giơ tay sờ sờ tiểu Ly Nhi đầu. Trong ánh mắt toàn là từ ái. Cơm chiều qua đi, Hứa Loan thực mau liền mỏi mệt đi ngủ. Hứa Nam Nghị huynh muội ba người lẳng lặng bồi nàng một lúc sau, liền trở về từng người tiểu viện, mà Hoa Sướng Vãn cùng tiểu Ly Nhi tự nhiên là cùng hắn cùng nhau, bất quá lại không ở một phòng, chỉ ở tại các vách. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nam Nghị liền mang theo người một nhà dọn vào trong hoàng cung, hôm qua hắn đã làm người đem hoàng cung rửa sạch một lần, thượng đến hoàng đế tẩm cung, hạ đến các thị quân. Tẩm cung, đều làm rửa sạch, đặc biệt là Hứa Nguyệt những cái đó thị quân. Đều bị hắn đưa đến hoàng cung nhất xa xôi góc giam lỏng lên, cho nên trách hắn tâm tàn nhẫn, oán liền oán Hứa Nguyệt lúc trước coi trọng bọn họ, hiện tại Hứa Nguyệt đã chết, hắn không có làm những người này đi vì Hứa Nguyệt chôn cùng, cũng đã thực nhân từ. Đem cha mẹ dàn xếp ở hoàng đế tẩm cung, lại chỉ huy toàn bộ thái y viện người tới cấp mẫu thân xem bệnh, Hứa Nam Nghị liền vội vàng đi xử lý các hạng sự vụ đi, bất quá. Lúc này đây hắn đem Hứa trước cũng mang ở bên người. Làm nàng yên lặng ở một bên học tập, vì về sau làm chuẩn bị, mẫu thân thân thể thật sự không thích hợp mệt nhọc, về sau cũng chỉ có thể dựa Hứa trước. Điện hạ, hình bộ thượng thư cung chuẩn cung đại nhân, ngự lâm quân thống lĩnh Tiếu Tiêu Tiếu thống lĩnh, kinh thành thành thủ Hứa Giặc Hứa đại nhân đều tới rồi, muốn tuyên tiến vào sao? Thiên Nguyệt là Hứa Nam Nghị bên người chức vị tối cao nữ quan, như là này đó truyền lời sự phần lớn đều là từ nàng phụ trách. Ân, làm cho bọn họ vào đi. Những người này là hắn cố ý tìm tới cấp Hoa Sướng Vãn sử dụng, đâu sát viện xem như đặc lập tổ chức, thiết trí quan chức, tự nhiên muốn an bài nhân thủ, hơn nữa an bài còn đều phải là tuyệt đối trung tâm tinh binh cường tướng, bởi vì ở đâu sát viện thiết lập chi sơ, hắn cũng đã quyết định muốn cho đâu sát viện trở thành phong nhã vương triều nhất có quyền lực bộ môn. Tới này ba người, ngự lâm quân thống lĩnh Tiếu Tiêu là nàng mẫu thân tâm phúc. Nguyên bản chỉ là ngự lâm quân một cái tiểu đội trưởng, vẫn luôn ẩn núp ở hoàng cung bên trong, vì bọn họ truyền lại rất nhiều tin tức, hắn cấp Hoa Sướng Vãn kia phân danh sách trung liền có Tiếu Tiêu tên, cung biến lúc sau, Hứa Nam Nghị liền phá cách đem nàng đề bạt thành Ngự Lâm quân thống lĩnh, đến nỗi nguyên lai cái kia, còn lại là ở màn đêm buông xuống liền bồi Hứa Nguyệt đi. Đến nỗi hình bộ thượng thư cung chuẩn cùng thành thủ Hứa Giặc, tuy rằng không phải mẫu thân tâm phúc, nhưng người trước là trung lập phái, người sau là có hoàng thất huyết mạch bảo hoàng đảng, hiện tại ngôi vị hoàng đế đã là mẫu thân, như vậy những người này chính là có thể dùng. Thần chờ tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Ba người đi vào, quỳ xuống đất hành lễ, cho Hứa Nam Nghị cùng hoàng thượng giống nhau đãi ngộ, theo lý mà nói, trọng thần ở nhìn thấy không có phong hào hoàng tử khi, trong tình huống bình thường là không cần hành như thế đại lễ, lúc này này ba vị không hẹn mà cùng quỳ xuống đất, lại là thừa nhận Hứa Nam Nghị lời nói quyền, trải qua một ngày này một đêm, mọi người nên suy nghĩ cẩn thận, có thể suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên là đã suy nghĩ cẩn thận. Từ hôm qua Lâm Triều bắt đầu, lộ diện chính là đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ, hoàng thái nữ điện hạ nhưng vẫn đều không có lộ diện, này trong đó hiển nhiên là có ẩn tình, tuy rằng bọn họ không biết cụ thể nguyên nhân, lại là có thể bởi vậy phỏng đoán ra đại hoàng tử tầm quan trọng, đến nỗi tam hoàng nữ, đó là tương lai trữ quân người. Được chọn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ là tuổi nhỏ lại, còn cần dựa vào đại hoàng tử. Bởi vậy cũng có vẻ đại hoàng tử càng thêm quan trọng. Mà trừ bỏ này đó nguyên nhân ngoại, Hứa Nam Nghị hôm qua Lâm Triều khi một phen biểu hiện, thông dong bình tĩnh, cường thế đại khí, đàm tiếu giang chỉ điểm giang sơn, còn có hậu tới ở ngự thư phòng xử lý những cái đó đại thần khi, dứt khoát quyết đoán, tàn nhẫn độc ác, đủ loại biểu hiện thêm ở bên nhau, thật sự là làm chúng đại thần không thể, không vạn phần kính sợ. Ở đối mặt hắn khi, cũng là thật cẩn thận không dám coi khinh. Đều đứng lên đi, cung đại nhân, Hứa đại nhân, tiếu thống lĩnh, bổn điện tìm các ngươi tới, là bởi vì đô sát viện sự tình, đôn đốc sự các ngươi đã gặp qua, về sau cùng nhau cộng sự, cần phải giúp đỡ bổn điện nhiều chiếu cố phu nhân đâu. Tuy rằng hiện tại xưng hô một tiếng phu nhân tựa hồ sớm điểm, nhưng vì biểu đạt hắn đối hoa sướng vãn coi trọng. Trước tiên một chút cũng không có gì, hơn nữa phụ thân cùng mẫu thân đã ở suy xét hắn cùng sướng vãn hôn sự, đăng cơ đại điện lúc sau, liền sẽ chọn cái ngày lành làm cho bọn họ thành thân. Thần hạ không dám, về sau ở đôn đốc sử thủ hạ làm việc, còn thỉnh đôn đốc sử chiếu cố nhiều hơn mới là. Hình bộ thượng thư cung chuẩn dẫn đầu nói, ngày ấy Lâm Triều khi đại hoàng tử liền hạ quá mệnh lệnh, hình bộ lệ thuộc với đô sát viện quản lý. Mà nàng này hình bộ thượng thư tự nhiên cũng về vị này, tương lai hoàng tử phi quản lý, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là Hứa Giặc cùng Tiếu Tiêu liền có chút nghi hoặc, bọn họ một cái là Ngự Lâm quân thống lĩnh, một cái là quản kinh thành phòng vệ, đều là quan võ, như thế nào cũng muốn thuộc sở hữu với đô sát viện đâu. Nếu bọn họ này tam phương đều về đô sát viện quản lý nói, kia hoa sướng vãn cái này đôn đốc sự chức quyền. Cũng không tránh khỏi quá lớn chút đi. Vẫn là nói, bọn họ đều hiểu lầm hoàng tử ý tứ, cái gọi là cộng sự chỉ là cùng triều làm quan ý tứ. Nhưng xem hoàng tử đưa bọn họ, ba người đơn độc kêu lên tới, tựa hồ lại không phải đâu. Điện hạ, vi thần chính là quan võ, này cùng đô sát viện chức quyền không hợp đi. Hứa Giặc không quá xác định hỏi lại một câu, nàng là thành thủ, đồng thời cũng phụ trách toàn bộ hoàng thành an toàn. Thủ hạ binh sĩ thượng vạn, cùng này đô sát viện chức quyền thực không phù hợp a. Thành vệ cùng Ngự Lâm quân đều là quan võ, các ngươi ngày thường không cần nhiều làm cái gì, nhưng chỉ cần đô sát viện có nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải muốn phối hợp, hiểu chưa? Đô sát viện giám sát công tác cũng không phải là như vậy hảo làm, còn có hậu kỳ bắt người cùng thẩm phán chờ nhiệm vụ, đều yêu cầu vũ lực phối hợp, Ngự Lâm quân quản trong hoàng cung bộ. Thành vệ quản ngoài hoàng cung bộ, hai người phối hợp, toàn bộ hoàng thành liền đều có thể ở đô sát viện giám sát trong phạm vi, bất quá đây là bên ngoài thượng vũ lực, ngầm hắn còn cần vì hoa sướng vãn bồi dưỡng một chi đội ngũ, đó chính là đô sát viện đôi mắt tùy thời giám thị. Hoàng thành thậm chí là toàn bộ phong nhã tình huống. Hứa Nam Nghị là muốn đỡ cầm hoa sướng vãn thượng vị, nhưng cũng không phải tùy tiện liền thiết trí cái đô sát viện ra tới. 4 năm trước Hứa Nguyệt mưu phản, nếu không phải có Hứa Nghiệp cùng như vậy nhiều phản loạn triều thần trợ giúp, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền giam lỏng mẫu thân cùng phụ thân, cho nên hắn tại rất sớm phía trước cũng đã nghĩ tới, Nếu như có một ngày mẫu thân có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế, hắn tất nhiên muốn kiến nghị mẫu thân thiết trí một cái giám sát tổ chức, thời thời khắc khắc giám thị những cái đó triều thần tình huống, làm sở hữu lòng mang ý xấu giả đều sống ở trong lòng run sợ bên trong. Đô sát viện quyền bính rất nặng, tự nhiên là muốn từ tín nhiệm nhất người tới trưởng quản, mà đối với Hứa Nam Nghị tới nói, còn có cái gì người so Hoa Sướng Vãn càng đáng giá tín nhiệm đâu. Hứa Giặc cùng Tiếu Tiêu nghe được lời như vậy, còn có cái gì không rõ đâu, cung kính ứng thanh là, nhận hạ Hoa Sướng Vãn cái. Này quan trên, đương nhiên các nàng không nhận cũng là không được, đại hoàng tử điện hạ nói rõ phải vì vị này, tương lai hoàng tử phi điện hạ chống lưng. Các nàng nếu là lại không biết điều, ai biết có thể, hay không bị tàn nhẫn độc ác đại hoàng tử điện hạ đưa đi thấy Diêm Vương đâu, ngày hôm qua chết đi những cái đó đại thần, nhưng chính là máu chảy đầm đìa cảnh kỳ a. Đầu tiên là có Hứa Thần nhậm phó chức, hình bộ thượng thư dẫn dắt toàn bộ hình bộ thuộc sở hữu này hạ, hiện lại có thành vệ cùng. Ngự lâm quân vì này tả hữu hộ pháp, hơn nữa Hứa Nam Nghị đang ở trù bị âm thầm lực lượng, năm giả về một. Đô sát viện cũng coi như là chính thức thành lập, hơn nữa ở thành lập chi sơ, liền nhảy trở thành Phong Nhã Vương triều nhất có thực lực thế lực chi nhất, mà Hoa Sướng Vãn vị này đôn đốc sử, đại hoàng tử tương lai hoàng tử phi, cũng bởi vậy bước lên Phong Nhã Vương triều chính trị sân khấu, mở ra phu thê nắm tay chinh chiến thiên hạ Phong Nhã thịnh thế. Một ngày này, ăn bài hảo đô sát viện. Sự tình, Hứa Nam Nghị liền bắt đầu vội vàng trù bị đăng cơ đại điển. Mà trong đó thường thường còn sẽ bất thời giờ xử lý một hai vị triều thần, có vấn đề lớn, xét nhà hỏi trẫm không chút nào nương tay, có vấn đề nhỏ, phạt phụng hàng chức lực thi phạt nhẹ, mà cùng lúc đó, Hứa Nam Nghị cũng ở dò hỏi quá mẫu thân ý kiến lúc sau, bắt đầu nghĩ chỉ, vì lúc trước quá nữ nhất phái triều thần sửa lại án xử sai, hơn nữa trọng thưởng có công chi thần. Vào lúc ban đêm, vội hôn mê đầu Hứa Nam Nghị liền cơm, chiều đều thiếu chút nữa quên ăn. Cũng may có Hoa Sướng Vãn nhìn, lúc này mới lôi kéo người cùng nhau dùng bữa tối, này trong hoàng cung ngự trù tay nghề thực không tồi, hơn nữa cũng là vì lấy lòng tân chủ tử, thực hạ công phu lộng tám đồ ăn hai canh, chỉ là Hứa Nam Nghị không có gì ăn uống, ăn một lát liền không muốn ăn. Cơm chiều là ở ngự thư phòng dùng, cũng chỉ có Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn hai người, Hứa Nam Nghị ăn một lát sẽ không ăn, xem Hoa Sướng Vãn mày đều nhăn lại tới, lại ăn. Nhiều một ít đi. Này nam nhân ăn còn không có nàng một nửa nhiều đâu, là muốn giảm béo tiết tấu sao? Chính là hắn đã đủ gầy, lại gầy đi xuống liền có thể ngự phong mà đi. Hứa Nam Nghị vốn dĩ đã buông chiếc đũa, nghe được Hoa Sướng Vãn nói, tuy rằng có chút khó xử, nhưng cũng không phản đối, lại nhẹ nhàng cầm lên, gắp mấy cây rau xanh, an tĩnh bắt đầu ăn, chỉ là không ăn hai khẩu đâu, trước mặt mâm liền nhiều thật lớn một khối xương sườn. Ăn nhiều chút thịt, chỉ dùng bữa làm cái gì, lại không phải động vật ăn cỏ. Hoa Sướng Vãn nói lại cấp Hứa Nam Nghị gấp hai khối thịt bò, chính mình cũng không ăn cơm, liền nhìn chậm chậm Hứa Nam Nghị, một bộ ngươi không ăn ta cũng không ăn bộ dáng. Khó được nhìn đến Hoa Sướng Vãn cũng có chút tính trẻ con một mặt, Hứa Nam Nghị nhưng thật ra cười cười, kẹp thịt liền bỏ vào trong miệng, lại còn có ăn rất thơm. Một chút đều không có không thích bộ dáng, Sướng Vãn cho hắn kẹp đồ ăn, hắn lại như thế nào sẽ không thích ăn đâu, ăn xong rồi lúc sau nhìn. Đến Hoa Sướng Vãn còn không có động đủ ý tứ, liền nói, ngươi cũng nhanh lên ăn, bằng không nên lạnh. Ăn xong rồi cơm chiều, Hoa Sướng Vãn liền lấy ra một bình nhỏ linh thủy cấp Hứa Nam Nghị uống, Hứa Nam Nghị ngửa đầu liền uống lên, uống xong lúc sau liền đối với Hoa Sướng Vãn ôm nhu cười. Ta còn có chút sự muốn xử lý, ngươi ở trong cung đi một chút đi, trong cung cảnh đêm cũng rất mỹ. Sướng Vãn đã bồi chính mình một ngày, không phải đang xem sổ sách, chính là đang xem thư, rất nhàm chán. Hắn không nghĩ nàng lãng phí thời gian chỉ là vì bồi chính mình đâu, tuy rằng có Sướng Vãn ở một bên bồi cảm giác, rất là làm hắn tâm an. Cùng đi. Hoa Sướng Vãn nhưng không nghĩ một người ngây ngốc đi nhìn cái gì hoàng cung cảnh đêm. Hứa Nam Nghị thật đúng là không nghĩ tới loại sự tình này, nhưng ngay sau đó liền cao hứng đáp ứng rồi, tuy rằng còn có rất nhiều sự yêu cầu hắn đi xử lý, nhưng cùng Sướng Vãn cùng nhau tản bộ, hiển nhiên càng cụ lực hấp dẫn một ít, trong trí nhớ, hắn còn không có cùng Sướng Vãn cùng nhau tán quá bước đâu. Hai người đi ra ngự thư phòng liền có một đoàn người hầu muốn đi theo, Hoa Sướng Vãn nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không thế nào thích. Hứa Nam Nghị nhìn đến Hoa Sướng Vãn loại vẻ mặt này, nghĩ nghĩ liền minh bạch, lập tức liền xoay người đối với mọi người nói, đều ly xa một chút, không chuẩn tới gần. Là, người hầu nhóm đều lui hảo xa, tiểu tam tử cũng đi theo cùng nhau lui, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hai người sóng vai đi tới, trung gian, cách một người khoảng cách, không tính gần, Hoa Sướng Vãn không có để ý loại này khoảng cách, nhưng thật ra Hứa Nam Nghị, nhìn hai người chi gian khoảng cách có chút bất mãn. Thừa dịp đi đường thời điểm, một chút hướng về Hoa Sướng Vãn tới gần, đi rồi một đoạn đường lúc sau, hai người chi gian khoảng cách liền kéo gần rất nhiều, ngẫu nhiên không chú ý thời điểm còn sẽ đụng chạm ở bên nhau, Hoa Sướng Vãn như cũ không có chú ý, Hứa Nam Nghị lại là vừa lòng cười trộm. Đang cười cái gì? Đâu? Cười có điểm gian trá a. Hoa Sướng Vãn không có chú ý hai người khoảng cách. Nhưng thật ra thấy được Hứa Nam Nghị khóe miệng không kịp thu hồi tươi cười, có chút trêu chọc lại có chút tò mò hỏi. Hứa Nam Nghị tươi cười lập tức liền trở nên xấu hổ lên, gian trá cũng không phải là cái gì ca ngợi ý tứ, tuy rằng biết Hoa Sướng Vãn là ở trêu chọc chính mình, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng, sợ chính mình ở Hoa Sướng Vãn trước mặt mất đúng mực, chọc Hoa Sướng Vãn không mừng. Không, chỉ là vui, vẻ mà thôi. Hứa Nam Nghị nhàn nhạt giải thích, hành tẩu gian, đôi tay rũ xuống thời điểm, ngoài ý muốn lại cũng không ngoài ý muốn đụng phải Hoa Sướng Vãn cánh tay, hắn ngón tay run run, lại là không có lùi về tới, mà là trộm tiếp tục lấy phương thức này cùng Hoa Sướng Vãn tiếp xúc, trong lòng âm thầm hy vọng, nếu có thể đủ cùng Sướng Vãn tay cầm tay cùng nhau đi thì tốt rồi. Như thế nghĩ, Hứa Nam Nghị lại có chút hơi xấu hổ, thẹn thùng đỏ lỗ tai, đi đường đều biến chậm. Vì cái gì vui vẻ? Nàng cho rằng này nam nhân hẳn là vội không có vui vẻ thời gian mới là. Ngươi, Hứa Nam Nghị tuy rằng thẹn thùng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng phun ra một chữ, ăn ngay nói thật nói. Ta làm sao vậy? Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì làm Hứa Nam Nghị vui vẻ sự. Cùng nhau tản bộ, thực vui vẻ đâu. Nếu có thể, hắn đều hy vọng có thể như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Đương nhiên nếu là nắm tay cùng nhau đi, vậy càng tốt. Phải không, kia về sau liền thường xuyên. Tản bộ hảo, cũng hữu ích khỏe mạnh, thân thể của ngươi quá yếu, nhiều làm chút rèn luyện cũng có chỗ lợi. Hoa Sướng Vãn nhất quan tâm vẫn là Hứa Nam Nghị thân thể trạng huống. Tuy rằng linh thủy công hiệu thực thần kỳ, nhưng người hay là nên nhiều làm chút vận động, như vậy thân thể mới có thể càng ngày càng khỏe mạnh. Hảo, sướng xong nói cái gì chính là cái gì. Hắn cũng chưa ý kiến. Hoa Sướng Vãn nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, cười nói, ngươi nhưng thật ra ngoan ngoãn, nói cái gì đều. Hảo, bán ngươi cũng hảo. Từ tìm được này nam nhân lúc sau, này nam nhân trở nên càng thêm ngoan ngoãn lên, chuyện gì đều lấy nàng là chủ, chuyện gì đều nghe nàng, làm nàng đều có chút bất đắc chỉ. Lời này ngữ bên trong trêu chọc quá mức rõ ràng, chính là Hứa Nam Nghị lại thật sự cũng minh bạch Hoa Sướng Vãn là ở trêu đùa hắn. Chỉ là lời nói vẫn là muốn trả lời đi. Ta rất đáng giá, ngươi nếu là bán, đừng bán bồi a. Hứa Nam Nghị vừa nói một bên trộm quan sát đến Hoa Sướng Vãn sắc mặt, hắn đây. Là lần đầu tiên cùng Hoa Sướng Vãn nói giỡn, có chút khẩn trương, tim đập đều gia tốc thật nhiều đâu. Bất quá hắn cảm thấy chính mình nói cũng là sự thật đâu, hiện tại hắn thật sự thực đáng giá a. Vậy ngươi cảm thấy chính mình giá trị nhiều tiền, ta nhìn xem ta mua không mua khởi. Hoa Sướng Vãn tiếp tục cùng Hứa Nam Nghị mở ra vui đùa, trong lòng lại là thật cao hứng, nàng thích xem Hứa Nam Nghị tự tin bộ dáng. Hứa Nam Nghị nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, ánh mắt có điểm tiểu rối rắm, có. Chút thẹn thùng nói, là ngươi nói, không cần tiền. Ha ha ha, Hoa Sướng Vãn thật sự là nhịn không được nở nụ cười, này nam nhân như thế nào có thể lại khí phách lại đáng yêu đâu. Hơn nữa lại thẹn thùng lại thẳng thắn, nghiêm túc mở ra vui đùa khi bộ dáng, lại manh lại đậu, làm người muốn chụp ảnh lưu niệm. Hứa Nam Nghị bị cười đỏ mặt, ngay sau đó lại thấy đến Hoa Sướng Vãn trong tay, không biết khi nào nhiều một cái kỳ kỳ quái quái cái hộp nhỏ dường như đồ vật, có chút tò mò nhìn nhiều hai. Mắt cũng không hiểu được. Trạm hảo đừng nhúc nhích. Hoa Sướng Vãn thối lui vài bước, cầm chụp lập đến tính toán cấp Hứa Nam Nghị chiếu trương tướng. Nhưng lại đột nhiên ý thức được đây là buổi tối, liền tính là có loang loáng, đánh ra tới hiệu quả cũng không tốt. Hứa Nam Nghị thực nghe lời, Tuy rằng rất nghi hoặc Hoa Sướng Vãn là đang làm cái gì, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tò mò nhìn Hoa Sướng Vãn, chỉ là ngay sau đó, hắn đã bị Hoa Sướng Vãn kéo lại thủ đoạn, nắm trở về đi rồi. Chúng ta trở về, cho ngươi chiếu trương tướng. Hoa Sướng Vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị trở về đi, tính toán tìm một cái sáng sủa điểm địa phương chụp ảnh. Hai cái trở lại ngự thư phòng tự nhiên là rất sáng, Hoa Sướng Vãn đánh giá một phen lúc sau, liền lựa chọn một phiến rồng bay phượng múa bình phong làm như bối cảnh. Ngươi đứng ở này, đừng nhúc nhích nga. Hoa Sướng Vãn an bài hảo Hứa Nam Nghị, liền thối lui bãi tư thế muốn chụp ảnh, nhưng nhìn đến Hứa Nam Nghị bẵng một khuôn mặt. Hảo không nghiêm túc bộ dáng, liền mở miệng nói, cười một cái. Hứa Nam Nghị ngẩn người, tét miệng, cười có chút cứng đờ, hắn cũng không biết Hoa Sướng Vãn đây là muốn làm cái gì, lập chụp thực mau liền ra tới, Hoa Sướng Vãn cũng không yêu cầu Hứa Nam Nghị cười, tưởng chụp Hứa Nam Nghị cười bộ dáng, vẫn là chờ về sau có cơ hội chụp lén tương đối thích hợp. Nhìn xem đi, cười thật xấu. Nói lời này thời điểm, Hoa Sướng Vãn là thật sự không có ý thức được nơi này, nam tử đối với chính mình tướng mạo coi trọng, đặc biệt là vẫn luôn đối chính mình tướng mạo thực để ý Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị vốn là có chút tò mò muốn xem kia Trương Đông Đông, chỉ là còn không có nhìn đến, liền. Nghe được Hoa Sướng Vãn trêu chọc, trong lòng chợt lạnh, động tác đều cứng đờ, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt hiện lên một mặt bị thương thần sắc. Sướng Vãn quả nhiên vẫn là ghét bỏ chính mình đi, đúng vậy, hắn cũng chỉ có thân phận có thể lấy đến ra tay, Hứa Nam Nghị ngốc ngốc nghĩ, ngón tay vô ý thức lướt qua chính mình mi giác, tuy rằng có chút khổ sở, nhưng lại không ngoài ý muốn. Hoa Sướng Vãn nhìn đến Hứa Nam Nghị cương tại chỗ, sắc mặt bi thương, trong lúc nhất thời thế nhưng, không có lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên liền không cao hứng đâu. Ngươi! Thực xin lỗi. Hứa Nam Nghị nguyên bản là muốn hỏi Hoa Sướng Vãn là thật sự ghét bỏ hắn xấu sao, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy lời này không hỏi tất yếu a. Toàn bộ kinh thành người đều biết hắn xấu, hắn lại có cái gì hảo đi hỏi Hoa Sướng Vãn, huống chi Hoa Sướng Vãn vừa mới không phải mới nói quá hắn cười xấu sao, hắn cần gì phải một hai phải xác nhận một chút đâu. Thực xin lỗi cái gì? Đối mặt Hứa Nam Nghị thình lình xảy ra xin lỗi. Hoa Sướng Vãn thật là nghi hoặc cực kỳ. Ta, Hứa Nam Nghị khẩn lại khẩn nắm tay, đột nhiên liền cắn răng nói, ngươi nếu là thích xinh đẹp, chờ chúng ta thành hôn sau, ta sẽ cho ngươi nạp thiếp. Hoa Sướng Vãn đều hết chỗ nói rồi, đôi mắt cũng trợn tròn, trong lòng nghĩ, nàng cùng này nam nhân quả nhiên không phải một cái thời đại người đâu, này tư tưởng chênh lệch thật đúng là đại, nàng lấy 100 mét lao tới chạy tốc độ, đuổi theo đều đuổi không kịp a. Ngươi trước nhìn xem ảnh chụp đi. Hoa Sướng Vãn quyết định chính mình về sau không bao giờ nói Hứa Nam Nghị xấu, miễn cho Hứa Nam Nghị thật cho chính mình tìm mấy cái xinh đẹp nam nhân, nếu là đều giống kia Bạch Ân Nghi dường như, kia chính mình không được ghê tởm chết a. Ảnh chụp là thứ gì Hứa Nam Nghị không rõ ràng lắm, bất quá Hoa Sướng Vãn đưa qua kia đồ vật, hắn lại là rốt cuộc thấy được, sau đó đôi mắt nháy mắt liền trợn tròn, kinh ngạc đều quên còn hữu. Hình tượng cái này từ, này, đây là ta bức họa, này trương họa cũng quá mức thần kỳ, hơn nữa hắn cũng không có nhìn thấy Sướng Vãn họa a, như thế nào nháy mắt liền có đâu. Ta kêu nó ảnh chụp, không phải họa ra tới. Hoa Sướng Vãn không dùng tốt hiện đại từ ngữ vì Hứa Nam Nghị giải thích, nàng chính là giải thích Hứa Nam Nghị phỏng chừng cũng nghe không hiểu. Hứa Nam Nghị thẳng nhìn chậm chậm ảnh chụp. Mặt trên chính mình, cười cực kỳ cứng đờ, xứng với chính mình dung mạo, là không thế nào đẹp, khó trách Hoa Sướng Vãn sẽ nói chính mình xấu, là rất xấu. Hứa Nam Nghị lúng ta lúng túng thấp giọng nói, liền chính hắn đều có chút ghét bỏ chính mình. Trên thực tế hắn trước kia không phải như thế, tuy rằng để ý chính mình dung mạo, lại cũng sẽ không tự ti đến cho rằng chính mình xấu không xứng với ai. Chỉ có Hoa Sướng Vãn, làm hắn mẫn cảm liền chính mình đều có chút ghét bỏ. Nghe được Hứa Nam Nghị nói như vậy, Hoa Sướng Vãn liền có loại chụp chính mình ráng xúc động. Nàng đã thực hối hận vừa rồi chính mình, dùng xấu cái kia tự tới trêu chọc Hứa Nam Nghị, nếu thời gian có thể trở lại kia một khắc, kia nàng nhất định sẽ đổi một cái hảo một chút tự, nhưng là này hiển nhiên là không thể đủ, cho nên chỉ có thể đổi cái phương thức. Xấu là xấu điểm, nhưng ta nhìn rất thích, xứng ta vừa lúc thích hợp. Hoa Sướng Vãn những lời này cũng coi như là thật thật giả giả lời ngon tiếng ngọt. Hứa Nam Nghị tự nhiên là không xấu, tương phản tuấn mỹ cực kỳ, đương nhiên đây là ở trong mắt nàng, cho nên câu này xem như lời nói dối, mà còn lại hai câu, tự nhiên chính là thiệt tình lời nói. Hứa Nam Nghị kinh ngạc nhìn Hoa Sướng Vãn, sau đó nháy mắt liền đỏ mặt, trong tay nhéo ảnh chụp, ngốc ngốc cười. Không khổ sở, cao hứng. Hoa Sướng Vãn hơi nâng đầu đối thượng Hứa Nam Nghị dị thường tỏa sáng đôi mắt, cười tủm tỉm hỏi. Ta, hắn thật sự xứng đôi nàng sao? Hơn nữa, Sướng Vãn vừa mới là ai thích hắn sao? Này hẳn là nói thật đi, hắn hảo tưởng tin tưởng. Nàng đâu? Hảo, đừng ta của ta, ngươi còn có việc muốn xử lý đi, mau đi làm việc đi, sớm một chút làm xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi còn có thuốc tắm muốn phao đâu? Ngày hôm qua liền không có phao, hôm nay cũng không thể chậm trễ nữa, thuốc tắm muốn kiên trì mới có hiệu quả đâu. Ân, ta đây liền đi. Hứa Nam Nghị ngoan ngoãn đi làm việc, chỉ là mặt còn hồng, xem cũng không dám xem Hoa Sướng Vãn, trong đầu nghĩ đều là Hoa Sướng Vãn vừa rồi lời nói, bình tĩnh một hồi lâu lúc sau, mới có tâm tư đi xử lý những cái đó chính sự. Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng Hoa Sướng Vãn phần lớn thời điểm cũng sẽ bồi Hứa Nam Nghị, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có rời đi thời điểm, có đôi khi là đi xử lý thiên chiêu sự. Có đôi khi còn lại là đi quen thuộc đô sát viện tình huống, nhìn như nhàn nhã, nhưng trên thực tế lại cũng rất bận rộn, bất quá nương cơ hội này, nàng nhưng thật ra đem thiên chiêu mật thám phát triển tới rồi đô sát viện, tiến tới làm đô sát viện trở thành thiên chiêu khởi điểm, một chút thẩm thấu đến trong triều các nơi, ngay cả trong hoàng cung cũng không có rơi xuống. Trong nháy mắt, thời gian liền đến tân hoàng đăng cơ đại điển trước một đêm. Hứa Loan làm sắp đăng cơ tân hoàng, khí sắc thật sự là làm người có chút lo lắng. Hứa Nam Nghị huynh muội ba người đều tụ ở Hứa Loan trước giường, nghe Hứa Loan dặn dò, làm cuối cùng chuẩn bị. Hôm sau, đăng cơ đại điển, Phong Nhã Vương triều tân hoàng đăng cơ đại điển là có rất nhiều tập tục, như là cưỡi ngựa dạo phố, như là thiên đàng tế tổ, chỉ là lấy Hứa Loan tình huống thân thể, này hết thảy chỉ có thể giản lược. Cưỡi ngựa dạo phố cái này phân đoạn, Hứa Loan là nằm ở hoàng đuổi đi, cách một tầng sa mỏng nghe mãn thành dân chúng hô to ngô hoàng vạn tuế, thanh âm hết đợt này đến đợt khác, vẫn luôn kéo dài đến Hứa Loan hoàng đuổi đi trở lại hoàng cung bên trong, đến nổi thiên đàng tế tổ cái này phân đoạn, còn lại là làm Hứa Nam Nghị mang theo Hứa Ninh cùng Hứa Chứa cùng đi thiên đàng, đại thiên tử hành tế tổ đại lễ. Thiên đàng giới nghiêm, mang bên ngoài còn có rất lớn không gian có thể trạm người. Hàng ngàn hàng vạn bá tánh đều tụ tập ở chỗ này, theo Hứa Nam Nghị huynh muội ba người cùng nhau quỳ xuống đất, vì tân hoàng cầu phúc, vì Phong Nhã cầu phúc, vì thiên hạ vạn dân cầu phúc. Mà cũng là lúc này đây, Hứa Nam Nghị huynh muội ba người chính thức tiến vào Phong Nhã Vương triều các bá tánh nhận tri bên trong, rồi sau đó càng là theo ngôi vị hoàng đế thay đổi, trở thành Phong Nhã Vương triều tôn quý nhất, hoàng thất huyết mạch. Tế tổ lúc sau, huynh muội ba người phản hồi hoàng cung, đăng cơ đại điển cuối cùng hạng nhất cũng bắt đầu rồi. Hứa Loan đầu đội vương miện, thân xuyên hoàng bào, ở nhiễm dật vị này tân nhiệm hoàng quân nâng hạ, một chút hướng về ngôi vị hoàng đế đi đến. Phía sau mọi người đều quỳ rạp trên đất, cho đến Hứa Loan cùng nhiễm dật này đối Phong Nhã tôn quý nhất phu thê cộng đồng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, mọi người cùng kêu lên hô to. Tham kiến Ngô Hoàng, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến Hoàng quân, nguyện Hoàng quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chúng thần toàn bái, Hứa Nam Nghị huynh muội ba người tính cả Hoa Sướng Vãn ở bên trong, quỳ gối mọi người phía trước nhất, Hoa Sướng Vãn cũng không có hành sự khác người, cùng Hứa Nam Nghị sóng vai quỳ gối cùng nhau, bất quá nàng ý tưởng lại rất đơn giản, nàng quỳ chưa chắc là hoàng quyền, cũng có thể là tương lai cha mẹ chồng. Hành lễ qua đi, nguyên bản Hứa Loan hẳn là nói chuyện, nhưng nàng thân thể suy yếu thật sự là chống đỡ không được trường hợp này, lớn tiếng nói chuyện, chỉ là nói một tiếng bình thân, liền làm bên người người hầu bắt đầu tuyên đọc nổi lên sớm đã định ra tốt thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung rất dài, trước bộ phận là Hứa Loan lên tiếng, có đối tiên hoàng hồi ức, cũng có đối Phong Nhã Vương triều tương lai triển vọng, rồi sau đó nửa bộ phận còn lại là đối triều thần phong thưởng. Cũng là rất nhiều triều thần nhất quan tâm sự tình. Lập đích, trưởng nữ Hứa Chứa vì hoàng thái nữ, chọn ngày nhập chủ quá nữ Đông Cung, vào triều tham chính, nhập lại bộ học tập, lược bộ hành tẩu, sắc phong hoàng trưởng tử Hứa Chu vì nghị vương, hành nhiếp chính chi chức, trưởng hộ bộ, sắc phong hoàng nhị tử Hứa Ninh vì cẩm vương, nhập lễ bộ học tập. Sắc phong đệ nhất vị chính là Hứa Chước, vị này mới nhậm chức hoàng thái nữ, theo sau đó là Hứa Nam Nghị cùng Hứa Ninh hai vị này vương gia, nghị vương cùng cẩm vương hai cái phong hào phân biệt đến từ chính. Hai người tự, Hứa Du tự Nam Nghị, Hứa Ninh tự Ninh Cẩm, mà hai người lúc sau, đó là đối triều thần phong thưởng, lục tục niệm hơn trăm người nhiều, từ cao đến thấp, phàm là có công chi thần đều được đến ứng có phong thưởng, có rất nhiều quan chức tăng lên. Có rất nhiều vàng bạc châu báu ban thưởng, suốt niệm một nén nhang thời gian. Thần chờ khấu tạ hoàng ân, chắc chắn đồng tâm hiệp lực, kiến phong nhã thịnh thế. Chúng thần tạ ơn, đăng cơ đại điển đến tận đây kết thúc, Hứa Loan vẻ mặt tái. Nhật bị nhiễm giật đỡ ra đại điện, lưu lại tâm tư phức tạp chư vị triều thần, tân hoàng thân thể như thế không xong, quá nữ đã lập, có một số việc đã không cần nói cũng biết. Tân hoàng đăng cơ về sau. Hứa Nam Nghị càng thêm bận rộn, bởi vì ở Tân Hoàng đăng cơ ngày hôm sau, Hứa Nam Nghị liền lấy nhiếp chính vương thân phận, trực tiếp đại hoàng nhiếp chính, chủ trì toàn bộ phong nhã vương triều cục diện chính trị, tuy vô hoàng đế chi xưng, lại có được hoàng đế chi quyền, có thể nói là quyền khuynh thiên hạ, cực hạn tôn vinh. Tân Hoàng thượng vị, triều chính phân loạn, Hứa Nam Nghị một ngày từ sớm vội đến vãn, hận không thể liền ăn cơm cùng ngủ thời gian đều tỉnh lược rớt. Tuy rằng có linh thủy bổ dưỡng, nhưng thân thể lại vẫn là có chút suy yếu, vẫn luôn không có khôi phục đến hoa sướng vãn hy vọng trình độ, mà hoa sướng vãn vốn định nhìn chậm chậm hắn, nhưng đâu sát viện tân lập, một đống sự tình yêu cầu nàng đi làm, cũng chỉ có thể làm người hầu nhóm ở một bên chiếu cố, nhưng người hầu, lực độ hiển nhiên không bằng hoa sướng vãn bản nhân, hơn nửa tháng đi qua, Hứa Loan thân thể nhưng thật ra hảo một ít, ngẫu nhiên đều có thể xuống đất hành tẩu. Nhưng Hứa Nam Nghị thân thể trạng huống lại càng thêm làm hoa sướng vãn bất mãn lên. Đêm nay, hoa sướng vãn rốt cuộc là xem bất quá đi, mắt thấy liền phải quá chờ tí, Hứa Nam Nghị lại vẫn là không có nghỉ ngơi ý tứ, nàng lạnh mặt một đường thông suốt xong vào ngự thư phòng, một câu đều không có nhiều lời, lôi kéo Hứa Nam Nghị thủ đoạn. Liền hướng ra phía ngoài đi, động tác lực hiện thô lỗ, hơn nữa kia một thân khí lạnh. Sợ tới mức Hứa Nam Nghị căn bản là không dám phản kháng, ngoan ngoãn liền đi theo hoa sướng vãn đi rồi. Hai người một đường đến vãn chu cung, đêm nay chu cung là Hứa Nam Nghị khởi tên, đơn giản sửa chữa qua đi, liền trở thành Hứa Nam Nghị cùng hoa sướng vãn ở trong cung chỗ ở. Theo lý mà nói, Hứa Nam Nghị ở tại trong cung thực bình thường, nhưng hoa sướng vãn chỉ là vị hôn thê, cũng không phù hợp ở tại trong. Cung điều kiện, đặc biệt vẫn là cùng Hứa Nam Nghị ở tại một cái cung điện trung, nhưng đây là Hứa Nam Nghị quyết định, liền hoàng thượng cùng hoàng quân đều không có ngăn cản, người khác tự nhiên cũng liền bảo trì trầm mặc. Bất quá ngoại giới về Hứa Nam Nghị cùng hoa sướng vãn nghe đồn, lại là đủ loại truyền ba hoa chích chòe, rất nhiều thời điểm liền Hứa Nam Nghị cùng hoa sướng vãn, cũng không biết này nguyên lai là đang nói bọn họ. Ngoài giới nghe đồn tạm thời không đề cập tới, liền nói hoa. Sướng vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị trở về vãn chu cung, trực tiếp liền bôn phòng tắm phương hướng đi, lúc này trong phòng tắm đã chuẩn bị tốt thuốc tắm, nóng hôi hổi mang theo một cổ tử quen thuộc dược vị, rất dễ nghe. Cởi quần áo, hoa sướng vãn ngự khí có chút lạnh, Hứa Nam Nghị là lại thẹn thùng lại sợ hãi, ngón tay cứng đờ kéo ra đai lưng, tuy rằng tận lực thả chậm động tác, nhưng quần áo vẫn là một kiện tiếp theo một kiện giảm bớt. Cho đến chỉ còn lại có cuối cùng một tầng, Hứa Nam Nghị trộm, nhìn hoa sướng vãn liếc mắt một cái, xem hoa sướng vãn thở ơn nửa điểm cũng không có nhả ra ý tứ, cắn chặt răng, trên người quần áo liền bị chính mình xé xuống. Hứa Nam Nghị cổ đều đỏ, cúi đầu cũng không dám lại xem hoa sướng vãn, liền như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó. Tiếp tục, ngươi tính toán ăn mặc quần phao tắm. Hoa sướng vãn lúc này cũng chú ý tới Hứa Nam Nghị kia thẹn thùng bộ dáng. Vốn chỉ nàng vẫn là tức giận, nhưng nhìn đến Hứa Nam Nghị cái dạng này, liền lại cảm thấy buồn cười. Ngươi, tẩy đi, ta đi ra ngoài. Hoa sướng vãn cũng không nghĩ lại khó xử này nam nhân, giống như chính mình là đăng đồ tử dường như, một hai phải đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Hoa sướng vãn xoay người muốn đi, Hứa Nam Nghị do dự trong nháy mắt, lại đỏ mặt cắn răng đột nhiên chuỗi tay đem hoa sướng vãn ôm lấy, liền ôm vào trong ngực, gắt gao dán. Sướng phản, ngươi không nghĩ muốn sao? Hứa Nam Nghị dị thường trầm thấp thanh âm ở Hoa Sướng Vãn bên tai vang lên, làm Hoa Sướng Vãn toàn thân rung lên, từ lỗ tai bắt đầu từ trên xuống dưới có loại tê dại cảm giác. Đáng chết nam nhân, thế nhưng tại đây loại thời điểm sát trụ nàng, hơn nữa nhất đáng chết chính là, thế nhưng còn thành công. Hoa Sướng Vãn có chút buồn bực xoay người, vừa lúc đối thượng nam nhân thâm thúy ánh mắt, sau đó ngay sau đó nam nhân liền chủ động hôn lên nàng. Xa lạ lại quen thuộc cảm giác, làm Hoa Sướng Vãn sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền đắm chìm ở loại này mềm mại cảm giác bên trong. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình là háo sắc người, nhưng đưa tới cửa tới sắc đẹp, hơn nữa vẫn là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, cho nên nàng cũng không cần phải cự tuyệt đi. Hoa Sướng Vãn ôm lấy Hứa Nam Nghị, xúc cảm cực kỳ mềm dẻo, ánh mắt quét đến một bên thao tắm. Một tay đè lại thao tắm bên cạnh, một tay ôm lấy Hứa Nam Nghị eo, một cái dùng sức liền đem hai người đều phiên vào thao tắm bên trong. Ta bồi ngươi cùng nhau phao tắm. Hoa Sướng Vãn đem Hứa Nam Nghị đè ở thao tắm, khí phách ngồi ở trên người hắn nói. Hứa Nam Nghị đỏ mặt, thanh âm như mặt nước ôm như nói một chữ hảo. Hoa Sướng Vãn xem hắn kia ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được trêu đùa nói. Ngươi tổng sẽ không làm ta ăn mặc quần áo phao tắm đi, giúp ta cởi ra như thế nào? Hứa Nam Nghị run rẩy xuống tay thật cẩn thận giúp đỡ Hoa Sướng Vãn cởi ra quần áo, một kiện cảm giác thượng so thoát chính mình còn muốn khẩn trương, cho đến cuối cùng Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra thoát xong rồi, Hứa Nam Nghị lại còn ăn mặc một cái ướt dầm về quần, ngượng ngùng cởi ra, ăn mặc quần phao tắm, là tính toán đem quần cũng cùng nhau giặt sạch. Hoa Sướng Vãn kỳ thật cũng là có chút không được tự nhiên, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở một người nam nhân trước mặt, như thế thẳng thắn thành khẩn, lần trước đêm hôm đó dù sao cũng là ở đêm khuya, tối lửa tắt đèn tuy rằng rất có xúc cảm, nhưng lại cũng không có thấy rõ cái gì, cuối cùng ký ức chi dư lại kia mê người thở dốc, cùng lúc này đây hoàn toàn bất động, bất quá, lại không được tự nhiên, Hoa Sướng Vãn cũng là chịu đựng. Tổng không hảo kêu người nam nhân này nhìn chính mình chê cười đi, nơi này nhưng không lưu hành nữ tử thẹn thùng gì đó. Tuy rằng biết rõ Hoa Sướng Vãn là ở trêu đùa chính mình, nhưng Hứa Nam Nghị vẫn là cố nén sát ý cởi ra quần, bất quá thủy nhan sắc rất sâu, hắn cả người oa ở trong nước, đảo cũng xem không rõ lắm cái gì, chỉ là hai người khoảng cách cực gần, nhìn không tới lại có thể cảm giác được đến, làm không khí trở nên càng thêm ái muội lên. Hai người chi gian. Khoảng cách càng ngày càng gần, cũng không thể nói là ai tới gần ai, hẳn là hai người cùng nhau, như là đã chịu hấp dẫn giống nhau, số cuộc này ái muội không khí, vẫn là thực thích hợp dùng để hôn môi, hai người cũng không có lãng phí tình cảnh này, giặt sạch một cái rất là hương diễm tắm. Sướng Vãn, ta cho ngươi xoa bối đi. Hôn đến thở hổn hển hai người số cuộc buông ra lẫn nhau, Hứa Nam Nghị thẹn thùng cực kỳ. Cũng không dám xem Hoa Sướng Vãn, vừa lúc nhìn đến một bên khăn lông, liền thập. Phần hiền huệ hỏi. Ân. Hoa Sướng Vãn lười biếng ghé vào thao tắm bên cạnh, tùy ý Hứa Nam Nghị phục vụ, vừa rồi cái kia hôn làm nàng toàn thân nhũn ra, cũng không muốn nhúc nhích. Hứa Nam Nghị xuống tay lực đạo thực thích hợp, làm Hoa Sướng Vãn thoải mái nheo lại đôi mắt, cũng không biết có phải hay không đã nhiều ngày cũng quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Thế nhưng bất tri bất giác đã ngủ, Hứa Nam Nghị nhận thấy được nàng trạng thái, thủ hạ động tác càng nhẹ, một hồi lâu lúc sau, nhìn thời gian, không sai biệt lắm, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng thật cẩn thận ôm Hoa Sướng Vãn đi ra thao tắm. Là ôm Hoa Sướng Vãn hồi nàng phòng đâu, vẫn là ôm hồi chính mình phòng đâu. Hứa Nam Nghị chỉ do dự trong nháy mắt, liền lựa chọn Hoa Sướng Vãn phòng, bất quá hắn lại không có rời đi. Mà là đỏ mặt tráng lá gan bò lên trên Hoa Sướng Vãn giường, làm hai người nằm thẳng trên giường, cái cùng giường chăn tử, chăn hạ, Hứa Nam Nghị ngón tay một chút di động, cuối cùng cầm Hoa Sướng Vãn tay, ngọt, ngào đã ngủ. Mà ở hắn ngủ lúc sau, Hoa Sướng Vãn lại là đột nhiên mở mắt, nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, lại có chút chung túng, rồi sau đó mới chân chính ngủ. Ngày hôm sau tiểu tam tử đưa nước tới cấp Hoa Sướng Vãn rửa mặt thời điểm, liền nhìn đến cửa đứng hai môn thần, Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt. Các chủ tử còn không có tỉnh sao? Làm bên người người hầu, đối nhà mình chủ tử hành tung tự nhiên là rất rõ ràng, hai vị này ngày hôm qua ở tại cùng nhau, bọn họ là ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, nhưng loại sự tình này hiển nhiên không có bọn họ xen vào đường sống. Sớm như vậy, phải đợi chờ đi. Thiên Lãng lắc lắc đầu, nhà hắn chủ tử còn chưa tới rời giường thời gian, muốn lại đợi lát nữa, theo kịp Lâm Triều là được. Tiểu Tam Tử đôi mắt xoay chuyển, chưa nói nhà mình chủ tử giống nhau đều là thời gian này rời giường, nghĩ chủ tử đêm qua mệt tới rồi, nói không chừng hôm nay liền không dậy nổi đâu. Chỉ là nàng mới vừa như vậy nghĩ, môn liền đẩy ra, chủ tử quần áo đều mặc. Xong rồi, phía sau đi theo đúng là đại hoàng tử điện hạ, này hai người chẳng lẽ đều là không cần người hầu hạ sao? Hoa Sướng Vãn là trước tỉnh, nhắm mắt lại thời điểm liền cảm giác được trên eo nhiều ra tới một bàn tay, quay đầu liền nhìn đến Hứa Nam Nghị đang ngủ say, cũng không có đánh thức hắn ý tứ, liền tính toán chính mình đi tập thể dục buổi sáng. Nhẹ nhàng lấy ra trên eo tay, chỉ là mới vừa đụng tới Hứa Nam Nghị, Hứa Nam Nghị liền mở mắt, trong ánh mắt còn có một tia mê mang buồn ngủ. Nhưng đang xem đến Hoa Sướng Vãn thời điểm, lại đột nhiên biến đổi, đầu tiên là sáng ngời, giống như là kia bỗng nhiên nở rộ quang mang đêm tối ngôi sao, nhưng ngay sau đó liền trở nên thẹn thùng lên, cũng không dám lại cùng Hoa Sướng Vãn nhìn nhau. Cả người từ mặt đỏ tới rồi cổ, như là cái quen cùng người khác cùng nhau ngủ, nhưng nhìn đến nam nhân bộ dáng này, nàng cũng chỉ cảm thấy ấm áp ngọt ngào, hảo đi, ngọt ngào dùng ở nàng cảm giác trung là có chút kỳ quái, nhưng nàng lúc này cảm thụ chính là như thế, ngọt ngào, mỹ mỹ, hạnh phúc hương vị. Không ngủ, ta vì ngươi thay quần áo. Hứa Nam Nghị nói liền bò lên, chỉ là chưa ý tới chính mình cũng là quần áo hỗn độn. Liền trước luống cuốn tay chân cho chính mình mặc vào, Hoa Sướng Vãn ở một bên vẫn luôn nhìn, càng thêm cảm thấy, nam nhân dáng người không tồi. Hứa Nam Nghị mặc xong rồi quần áo của mình liền tính toán cấp Hoa Sướng Vãn, mặc quần áo, chỉ là Hoa Sướng Vãn ngày thường phục sức đều là từ Tiểu Tam Tử chiếu cố, hắn cũng không quá rõ ràng, hôm qua xuyên qua hiển nhiên không thích hợp hôm nay lại xuyên, trong lúc nhất thời hắn nhưng thật ra có chút khó xử, cũng bắt đầu tự trách lên. Hắn liền Sướng Vãn phục sức vấn đề đều chiếu cố không tốt, thật sự là quá không xứng chức. Hứa Nam Nghị thực hổ thẹn, cảm thấy là chính mình bỏ qua Hoa Sướng Vãn, cúi đầu liền bắt đầu xin lỗi lên, thực xin lỗi, là ta sơ sót. Làm sao vậy? Hoa Sướng Vãn đây là biết rõ cố hỏi, nàng nhìn, đến nam nhân cầm nàng hôm qua thay cho quần áo tử ở kia rối rắm thời điểm, liền biết là chuyện như thế nào. Ta đi cho ngươi tìm quần áo. Hứa Nam Nghị nói liền phải đi tìm quần áo, chỉ là hắn nào biết đâu rằng như thế nào tìm a, nghĩ nghĩ chính mình thói quen, người hầu hẳn là đều ở ngoài cửa chờ đâu, liền tính toán đi ra ngoài hỏi. Một chút, lại là bị Hoa Sướng Vãn kéo lại thủ đoạn. Ta muốn đi tập thể dục buổi sáng, xuyên tập thể dục buổi sáng phục, ở kia. Tập thể dục buổi sáng phục là Hoa Sướng Vãn chính mình thiết kế, hắc bạch hai sắc, bộ dáng có điểm như là võ thuật phục. Ngày thường đều sẽ ở phòng ngủ bị thượng hai bộ. Hứa Nam Nghị dựa theo Hoa Sướng Vãn chỉ thị chọn lựa một bộ màu trắng. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn ăn mặc màu đen quần áo thời điểm càng hiện khí chất, nhưng ăn mặc màu trắng quần áo thời điểm lại có loại xuất trần thoát tục cảm giác, hắn cũng thực thích. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn là tưởng chính mình xuyên, ngày thường nàng đều là chính mình động thủ cơm no áo ấm, nhưng là Hứa Nam Nghị lấy lại đây quần áo lúc sau. Liền hiền huệ vì nàng xuyên lên, cổ áo, đai lưng, cổ tay áo, tuy rằng động tác có chút trúc trắc, nhưng bất luận cái gì một cái chi tiết địa phương đều làm thực nghiêm túc, đủ để đền bù kia trúc trắc động tác, mà ở cuối cùng, liền đổi giày đều là Hứa Nam Nghị làm. Hứa Nam Nghị hai đầu gối, quỳ xuống đất, trong tay phủng Hoa Sướng Vãn giày, thần sắc nghiêm túc phải vì nàng xuyên giày, này động tác quá mức đột nhiên, chọa Hoa Sướng Vãn thật lớn nhảy dựng. Phản xạ tính liền muốn né tránh, sườn nghiêng người, tránh đi Hứa Nam Nghị tay. Hứa Nam Nghị ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, tựa hồ không rõ Hoa Sướng Vãn vì cái gì muốn né tránh giống nhau. Ngươi không cần làm như vậy. Làm cho nàng đều có chút không được tự nhiên, trừ bỏ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nàng nơi nào làm. Người hầu hạ quá xuyên giày a, đặc biệt vẫn là loại này hai đầu gối quỳ xuống đất cực kỳ hèn mọn phương thức. Thật sự là quá khảo nghiệm nàng thích ứng năng lực. Hứa Nam Nghị lời nói là nghe hiểu, rốt cuộc này thực hảo hiểu, nhưng lại càng nghi hoặc, như thế nào liền không cần làm như vậy đâu. Phu lang cấp thê chủ xuyên giày, không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ là Sướng Vãn ghét bỏ chính mình? này hẳn là không phải đâu. Hắn tuy rằng không có nhiều ít tự tin, nhưng đều cùng chung chăn gối. Đâu, cùng chi tương đối lên, xuyên giày như thế nào đều là cái việc nhỏ a. Vẫn là nói là bởi vì bọn họ còn không có chính thức thành hôn quan hệ. Nhưng nói trở về, bọn họ giường đều cùng nhau ngủ đâu. Hứa Nam Nghị trong ánh mắt toàn là nghi hoặc, Hoa Sướng Vãn chính là muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không xong, trong lòng thở dài, nàng vốn chỉ cho rằng chính mình đã thực thích ứng cái này nữ tôn nam thi xã hội, rốt cuộc thân đều cầu vài lần, một ngụm một cái cưới tự đều thói quen, lại không có nghĩ. Đến, phu thê chi gian ở chung, so nàng tưởng tượng còn nếu không cùng, này ở nàng xem ra căn bản là không phải phu thê, mà hẳn là chủ nô tài đúng vậy. Ta, không thể cho ngươi mặc chạy sao? Đây là phu lang nên làm, chúng ta tuy rằng còn chưa thành hôn, nhưng phụ thân nói, sẽ mau chóng cho chúng ta chọn cái ngày lành. Hứa Nam Nghị nghi vấn cũng giải thích, mà nhắc tới thành hôn sự, lại nghĩ tới rất nhiều. Tiếp theo ngôn nói, phụ thân muốn phái người đi thỉnh Hoa Dì cùng Hoa Thúc lại đây. Thương lượng chúng ta hôn sự, hài tử càng lúc càng lớn đâu, luôn là phải có cái danh phận. Đăng cơ đại điện lúc sau, phụ thân liền vẫn luôn ở suy xét hắn hôn sự, chỉ là hắn cùng Sướng Vãn đều rất bận, tuy rằng hắn cũng sốt ruột, nhưng Sướng Vãn nơi đó lại không có cái gì động tác, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là phụ thân nơi đó luôn là ở thúc giục hắn, hơn nữa đã suy xét muốn đi tìm Hoa Sướng Vãn nói chuyện, hắn đành phải nương cơ hội này trước cùng Hoa Sướng Vãn nhất lên, cũng nghe nghe nàng ý kiến. Hứa Nam Nghị liền quỳ gối nơi đó nghiêm túc cùng Hoa Sướng Vãn nói chuyện, nói đến hôn sự vấn đề thời điểm tuy rằng tận lực biểu hiện thực bình thường, nhưng vẫn là có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, mà Hoa Sướng Vãn, tác bị động lấy một loại trên cao nhìn xuống góc độ nhìn Hứa Nam Nghị, trong lòng lại là đã là có một loại gọi là áy náy cảm xúc, là nàng vội hôn mê đầu, không có lo lắng hôn sự vấn đề, thật sự là không quá hẳn là, ta hôm nay liền phái người đi. Tiếp cha mẹ lại đây, chờ cha mẹ tới, liền hạ xính đính hôn kỳ, làm ngươi danh chính ngôn thuận gả cho ta. Nói lời này đồng thời, một loài gọi là ý thức trách nhiệm đồ vật cũng đột nhiên sinh ra, nàng rốt cuộc phải có cái thuộc về chính mình tiểu gia, chính mình trượng phu, chính mình hài tử, nàng là nên phụ khởi trách nhiệm. Hứa Nam Nghị trên mặt hiện lên vui sướng thần sắc, khẽ gật đầu, thuận theo nói, đều nghe ngươi. Hứa Nam Nghị vừa nói một bên động thủ vì Hoa Sướng Vãn xuyên giày, lúc này đây Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, nhưng thật ra có một loại đặc biệt cảm giác, tà ác một chút, có lẽ là khống chế chuột thỏa mãn, ôm như một chút, hình như là khoảng cách kéo gần, tóm lại là loại không quá xấu cảm giác, nàng liền cũng vui vẻ tiếp nhận rồi. Hai người mặc tốt quần áo cùng đi ra phòng, này liền cũng là tiểu tam tử cùng Thiên Lãng Thiên Nguyệt nhìn đến một màn. Một trước một sau đi ra hai người, động tác hài hòa, không khí hòa hợp, thật đúng là có loại tân hôn vợ chồng ở bên nhau cảm giác. Chủ tử, vương gia. Đây là tiểu tam tử hành lễ vấn an xưng hô, vô luận vương gia thân phận cỡ nào tôn vinh, nàng lại vẫn là muốn lấy nhà mình chủ tử vì trước. Điện hạ, đôn đốc sử đại nhân. Đây là Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt xưng hô, đạo lý cùng cấp với tiểu tam tử, mà đôn đốc sử đại nhân cái này. Xưng hô cũng là bọn họ nghiêm túc suy xét sau kết quả, rốt cuộc hai vị còn không có thành hôn, xưng hô Vương Phi nói, tựa hồ quá sớm một ít, trên thực tế bọn họ cũng nên sửa miệng. Xưng hô Hứa Nam Nghị vì vương gia, chỉ là kêu thói quen điện hạ, cũng liền không có sửa. Bất quá, bọn họ như vậy nghĩ, hai vị chủ tử lại không phải như vậy tưởng, này xưng hô nghe hoàn toàn không có một đôi ý tứ a. Bất quá này hai người ai cũng không có phản bác. Rốt cuộc bọn họ còn không có thành thân, xem ra hôn sự vấn đề thật đúng là yêu cầu bọn họ nắm chặt làm a, bằng không các phương diện đều có vẻ tranh không chính ngôn không thuận. Một ngày này hoàng cung ngự hoa viên, xuất hiện có điểm. Kỳ quái một màn, nghị vương cùng đôn đốc sử đại nhân cùng nhau chạy vòng, chạy thật nhiều vòng, thật nhiều người hầu cùng thị vệ đều thấy được, tuy rằng cảm thấy hành vi có chút cổ quái, thế nhưng dùng chạy vòng tới tu ân ái. Nhưng hai người ân ái bộ dáng vẫn là tiến vào tới rồi đại chúng trong tầm mắt, hơn nữa càng truyền càng xa, đánh vỡ không ít lời đồn. Lúc trước Lăng Sở Trượng Hình khi nói kia phiên lời nói, tuy rằng Hứa Nam Nghị hạ cấm khẩu lệnh, nhưng như vậy nhiều người biết đến sự tình. Nơi nào khả năng trở thành bí mật, chính là liền Hoa Sướng Vãn đều đã biết không ít ngay lúc đó tình huống, càng không cần phải nói mặt khác ở trong triều kinh doanh nhiều năm các đại thần, cho nên Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn cảm tình bất hòa nghe đồn, cứ như vậy càng truyền càng quảng. Bất quá một ngày này hai người tâm huyết chân trào cùng tập thể dục buổi sáng, lại là đánh mất không ít như vậy nghe đồn. Mà tập thể dục buổi sáng qua đi, hai người đổi quá quần áo lại cùng đi Thượng Lâm triều, nhưng thật ra lộ ra vài phần như hình với bóng cảm giác. Các triều thần nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều nghĩ đến, hai vị này chuyện tốt hẳn là cần, bọn họ cũng muốn suy xét đi chuẩn bị lễ vật, này lễ còn không thể quá nhẹ, bằng không vạn nhất đắc tội hai vị này, bọn họ về sau nhật tử đã có thể nếu không hảo quá, này hơn nửa tháng thời gian, cũng đủ làm cho bọn họ kiến thức đến Hứa Nam Nghị cường thế, cùng với hắn đối Hoa Sướng Vãn vị này tương lai vương phi giữ gìn. Mà hôm nay, một màn này, càng là nghiệm chứng điểm này, không chấp nhận được bọn họ coi khinh nửa phần. Hoa Sướng Vãn là một cái rất có hiệu suất thả thực trọng hứa hẹn người, nếu đáp ứng rồi Hứa Nam Nghị phải nhanh một chút đem cha mẹ kế đó, nàng cùng ngày liền phái người trở về, hơn nữa còn mang theo một phong chính mình thân thủ viết thư nhà, nói chính mình muốn thành thân, hy vọng cha mẹ người nhà có thể mau chóng lại đây. Xử lý xong việc tư liền không tránh được muốn đi xử lý những cái đó xử lý như thế nào cũng xử lý không xong công sự, này có thể nói là Hoa Sướng Vãn trọng sinh về sau nhất bận rộn một đoạn thời gian, Đào Nguyên Tửu lâu sinh ý, Thiên Chiêu phát triển cùng khuếch trương, còn có Đô Sát Viện một chút sự tình, ba người tương thêm, Hoa Sướng Vãn cũng không rảnh lo quá nhiều Hứa Nam Nghị, bất quá vì bảo hộ Hứa Nam Nghị, Hoa Sướng Vãn lại là phái một tiểu đội 6 cá nhân đi bên người bảo hộ hắn. Này 6 cá nhân tự nhiên là lệ thuộc với Thiên Chiêu đặc thù bộ đội, là này 1-2 năm gian Hoa Sướng Vãn tự mình huấn luyện ra cao thủ, cùng Hứa Nam Nghị thủ hạ những cái đó ám vệ so sánh với, cũng là không lầm. Hơn nữa nàng còn cho bọn hắn trang bị một ít đặc thù thiết bị, đều là nàng từ hiện đại mang đến, tổng hợp vũ lực giá trị tuyệt đối muốn so với kia chút ám vệ cường. Hoa Sướng Vãn mang theo 6 người tiểu đội đi gặp Hứa Nam Nghị thời điểm. Hứa Nam Nghị là thực kinh ngạc, hắn tuy rằng loáng thoáng nhận thấy được Hoa Sướng Vãn, tựa hồ có thuộc về nàng chính mình thế lực, nhưng vẫn luôn cho rằng đó là thuộc về Đào Nguyên Tửu lâu nhân mạch, có lẽ có thể dùng để tra xét một ít tin tức, lại chưa từng nghĩ tới này đó thế lực trung thế nhưng có như vậy, nhiều cao thủ tồn tại. Hứa Nam Nghị bên người là có rất nhiều ám vệ, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mẫu hoàng tâm phúc, cho dù hiện tại mẫu hoàng đăng cơ. Vẫn là có đại bộ phận là đi theo hắn bên người vì hắn làm việc, những người này trung không thiếu đủ loại cao thủ, nhưng những người này đều không bằng Hoa Sướng Vãn, đối với điểm này hắn sớm đã thấy ra, rốt cuộc ở trong lòng hắn, Hoa Sướng Vãn đã ưu tú không cần khuyết điểm, nhưng là đương hắn ở Hoa Sướng Vãn đề nghị hạ, chọn lựa xuất thân tay tốt nhất mấy cái ám vệ tới cùng này, 6 cá nhân đánh nhau thời điểm. Lại phát hiện chính mình ám vệ thế nhưng lại rơi xuống hạ phong, này quả thực đều làm hắn hoài nghi nổi lên hoàng gia thực lực. Ám vệ người được chọn, tuy rằng không thể nói là ngàn dặm mới tìm được một như vậy khoa trương, nhưng ngẫu nhiên, tới cái ngàn dặm chọn một, hoặc là trăm dặm mới tìm được một, lại là tuyệt đối bình thường sự tình, bởi vậy có thể thấy được những người này thân thủ hẳn là cỡ nào cường hãn. Bằng không lúc trước hắn, cũng không có khả năng tài ám vệ dưới sự bảo vệ thoát khỏi những cái đó truy binh, phải biết rằng lúc ấy hắn bên người ám vệ chỉ có không đến 10 người, mà truy binh lại là hàng trăm hàng ngàn, trong đó cũng không thiếu Hướng Nguyệt phái tới cao thủ, tuy rằng hắn sau lại vẫn là lưu lạc vì nô, cũng tuyệt đối không phải ám vệ trách nhiệm, nhưng là chính là như vậy ám vệ, lại bại bởi Hoa Sướng Vãn mang đến kia 6 cá nhân. Trong đó thậm chí còn có 2 người là nam tử, này rốt cuộc là ám vệ quá yếu, vẫn là đối phương quá cường. Hứa Nam Nghị chỉ là lượt một tự hỏi, liền có thể xác định là người sau, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt cũng càng thêm kính nể lên, nữ nhân này a luôn là có thể làm hắn một lần so một lần càng kinh ngạc. Rất nhiều thời điểm Hứa Nam Nghị cho rằng chính mình đã phát hiện Hoa Sướng Vãn bí mật hoặc là càng thêm hiểu biết Hoa Sướng Vãn một ít. Nhưng sự thật lại là mỗi lần phát hiện càng nhiều, liền cảm thấy Hoa Sướng Vãn càng thêm thần bí, cũng càng thêm hấp dẫn hắn. Sướng Vãn, ta bên người ám vệ đã đủ dùng, những người này ngươi lưu trữ dùng đi, có thể bảo hộ ngươi, cũng có thể an bài đến Đô Sát Viện đi, ngươi bên kia càng cần nửa nhân thủ mới lạ. Hứa Nam Nghị thực cảm động Hoa Sướng Vãn vì hắn suy nghĩ, nhưng hắn càng lo lắng ngược lại là Hoa Sướng Vãn An nguy. Rốt cuộc hắn ngày thường chỉ là ở trong cung, mà Hoa Sướng Vãn lại là yêu cầu ra cung đi làm việc, so với hắn muốn nguy hiểm nhiều. Hơn nữa hắn vốn chỉ liền ở suy xét muốn điều động một ít nhân thủ cấp Hoa Sướng Vãn Phong Phú Đô sát viện, không nghĩ tới phía chính mình còn không có chuẩn bị tốt đâu. Hoa Sướng Vãn liền trước phái người tới bảo hộ hắn, thật sự là quá không nên. Lại nghĩ đến vì Hoa Sướng Vãn mặc quần áo đều tìm không thấy quần áo sự tình, khiến cho hắn càng thêm hổ thẹn. Hắn không chỉ có sinh hoạt thường chiếu cố không hảo Sướng Vãn, ngay cả sự nghiệp thường cũng không có chính mình dự đoán như vậy hảo. Ta người cũng đủ dùng, không cần chối từ, không cho bọn họ đi theo ngươi, ta không yên tâm. Những người này đều là nàng đặt huấn bảo tiêu loại hình cao thủ, đặt ở Hứa Nam Nghị bên người so đặt ở chính mình bên người phải có dùng nhiều. Hứa Nam Nghị thấy Hoa Sướng Vãn một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng, liền cũng không hề chối từ, kỳ thật hắn là lại cảm động lại. Vừa lòng, Sướng Vãn, ngươi nhìn xem này mấy cái tòa nhà. Phụ quân nói chúng ta thành hôn sau muốn ở tại ngoài cung, tưởng đưa chúng ta một cái tòa nhà, ngươi xem có yêu thích sao? Hứa Nam Nghị lấy ra tờ giấy, đều là trong hoàng thành thập phần có danh tiếng đại trạch, hơn nữa toàn bộ đều là hoàng gia kiến tạo, chuyên môn cung cấp thành viên hoàng thất cư trú, này theo lý mà nói nên là vương phủ, chỉ là Hứa Nam Nghị cũng không tưởng lấy chính mình danh nghĩa lập phủ, hắn phải gả cho Hoa Sướng Vãn, hết thảy liền đều sẽ lấy Hoa Sướng Vãn vi tôn, nếu như là làm Hoa Sướng Vãn cùng chính mình ở tại trong vương phủ, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ủy khuất Hoa Sướng Vãn. Đây là hoàng quân muốn ban cho ngươi vương phủ. Hứa Nam Nghị tuy rằng nói không phải ý tứ này, nhưng Hoa Sướng Vãn lại cảm thấy sự tình nên là như thế. Nàng trước kia đọc sách xem tivi gì đó, vô luận là hoàng tử vẫn là hoàng nữ ra cung, đều là như thế. Hơn nữa phong nhã tập tục cũng không sai việc lắm, Hứa Nam Nghị cái này nghị. Vương đến nay còn không có vương phủ, hiện tại nghe được Hứa Nam Nghị nói như vậy, nàng lập tức cũng liền như vậy suy nghĩ. Không phải, ta sẽ từ trong cung xuất giá, không cần vương phủ. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, chỉ là lời này tuy rằng đơn giản sáng tỏ, nhưng ý nghĩa lại rất sâu nặng. Hứa Nam Nghị không cần vương phủ. Cũng liền ý nghĩa hắn ở ngoài cung sẽ không chuẩn bị chính mình trụ địa phương, tuy rằng lấy chồng, lấy chó dùng ở chỗ này. Quá mức thông tục một ít, nhưng trên thực tế hắn muốn biểu đạt chính là như vậy cái ý tứ, nếu hắn lựa chọn gả cho Hoa Sướng Vãn, kia hắn chính là Hoa Sướng Vãn người. Hắn tuy rằng có thể ngẫu nhiên hồi cung nhìn xem, cũng tuyệt đối sẽ không vì chính mình chuẩn bị cái thứ hai gia, mà này cùng ý nghĩa hắn cũng không sẽ vì chính mình chuẩn bị cái gì đường lui. Hoa Sướng Vãn trong lúc nhất thời là không thể tưởng được như vậy rất nhiều, bởi vì ở nàng quan niệm, để ý cũng không phải ngày đó, nàng ngẫu nhiên toát ra tới khống chế dục, để ý phần lớn là tình cảm thượng, mà không phải ngày đó hình thức thượng đồ vật, nhưng là, nàng không thể tưởng được như vậy thâm, lại cũng không đại biểu nàng liền một chút đều thể hội không đến Hứa Nam Nghị tâm tư, ít nhất nàng vẫn là có thể từ những lời này trung cảm nhận được một ít gì đó. Cuối cùng lý giải thành Hứa Nam Nghị đại khái là vì bận tâm nàng mặt mũi vấn đề, từ bỏ vương phủ, mà là muốn ở tại lấy nàng danh nghĩa chuẩn bị trong nhà, hoặc là nói là chân chính ý nghĩa thượng cả tiếng nàng trong nhà. Kỳ thật liền tính là trụ tiếng trong vương phủ cũng không có gì. Dù sao đều là phu thê, ở tại ai trong nhà nàng cũng không để ý. Hứa Nam Nghị lại là khó được lắc lắc đầu, hơi có chút kiên trì nói, ta là gả cho ngươi. Tự nhiên muốn trụ tiếng hoa phủ, ta không thích trụ vương phủ đâu. Ha ha, ngươi liền như vậy vội vã muốn gả cho ta. Hoa Sướng Vãn cười, nàng cũng coi như là minh bạch người này tiểu tâm tư, hoặc là nàng hẳn là đã sớm minh bạch, người này toàn tâm toàn ý đều là nghĩ đến chính mình. Hứa Nam Nghị thẹn thùng, nhưng không có phủ nhận, bởi vì hắn chính là muốn gả cho nàng, cả đời chỉ gả cho nàng một người. Hảo, không đùa ngươi. Này mấy chỗ tòa nhà ngươi thích cái nào? Ngươi hẳn là xem qua đi. Hoa Sướng Vãn một bên lật xem những cái đó tư liệu một bên hỏi, không nghĩ tới nàng mới vừa chuyển nhà, liền lại muốn chuyển nhà, bất quá Bắc Sơn tòa nhà khoảng cách hoàng cung quá xa, trên dưới triều đều không quá phương tiện. Nhưng thật ra thật sự rất cần thiết lựa chọn một chỗ trong thành tòa nhà. Ta cảm thấy này ba chỗ tương đối tốt một chút, vô luận là vị trí vẫn là bố trí, đều không tồi đâu. Hứa Nam Nghị rút ra tam tờ giấy, xem vị trí đều là hoàng cung bên cạnh, lớn nhỏ cũng không sai biệt nhiều, bất quá bên trong thiết kế có chút không giống nhau, trong đó một chỗ trọng đại thiên hướng lâm viên thiết kế, nguyên bản là một vị cực ái giang nam cảnh sắc hoàng nữ nơi, đặc điểm chính là một cái mỹ tự, lớn nhỏ. Không đồng nhất hoa viên liền có 10 dư chỗ, so sân còn nhiều. Mà trừ bỏ cái này hoa viên tòa nhà, còn có một chỗ là danh võ tướng, phong cách cùng Bắc Sơn dưới chân kia chỗ có chút tương tự, bên trong cũng có một cái tiểu nhân luyện võ trường, chính là diện tích so Bắc Sơn tiểu một ít, cũng không lâm sơn thôi. Cuối cùng một chỗ còn lại là Hứa Nam Nghị phụ thân nhà riêng, hoàn cảnh thanh u, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại cực kỳ tinh xảo. Bên trong bố cục cực có chú ý, rất nhiều đồ. Vật đều là dùng tốt nhất, là lúc trước mẫu thân cưới phụ thân khi sính lễ, đáng tiếc chính là phụ thân chỉ đi trụ quá vài lần mà thôi. Lúc này đây hắn bị phong vương, phụ thân liền nghĩ tới này chỗ tòa nhà, liền tính là hoa sướng vãn không chọn cái này, cũng sẽ làm như là của hồi môn đưa cho hắn. Ba chỗ tòa nhà, hoa sướng vãn xem qua lúc sau liền trừ đi rồi cùng Bắc Sơn tương tự kia chỗ. Hứa Nam Nghị nguyên tưởng rằng hoa sướng vãn là tính toán tuyển này chỗ, lại là nghe hoa sướng vãn nói. Này hai nơi ngươi tuyển một cái đi, ta nhìn đều khá tốt. Đã có Bắc Sơn kia chỗ tòa nhà, này một chỗ liền có vẻ có chút dư thừa, hơn nữa này cũng không phải nàng một người muốn trụ địa phương, liền tính là vì Hứa Nam Nghị cái này vương gia suy nghĩ, cũng muốn đem tòa nhà tuyển càng thêm khí phái một ít. Hứa Nam Nghị tả nhìn xem, cũng có chút tuyển không ra. Cuối cùng có chút ảo não nói, nếu không liền đều lưu lại đi, phụ thân cái này làm chủ trạch, một cái khác đương hoa viên. Dùng, này hai cái tòa nhà vốn là đưa lưng về phía bối, chúng ta có thể đã thông nó, đương một cái tòa nhà dùng, như thế nào? Hứa Nam Nghị càng nói càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không tồi, đã có loại muốn đi bố trí tân gia xúc động, đôi mắt cũng tỏa sáng nhìn hoa sướng vãn, thực hy vọng nàng có thể tán đồng chính mình đề nghị. Hoa sướng vãn đột nhiên liền nghĩ tới hiện đại một câu, có tiền chính là tùy hứng a. Nguyên lai này ở Hứa Nam Nghị trên người cũng là áp dụng, đương nhiên nếu là đổi thành có quyền chính là tùy hứng, có lẽ sẽ càng thỏa đáng một ít. Người thích liền hảo, kỳ thật một chỗ tòa nhà liền đủ lớn, cũng đủ tổ tôn tam đại cộng thêm những cái đó, tam phu bốn thiếp mấy chục khẩu người cư trú, huống chi hoa gia cũng không có như vậy nhiều người. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 10 dư khẩu, này còn muốn hơn nữa gã đi ra ngoài hòa thượng chưa cưới tiến vào, một cái tòa nhà như vậy đủ rồi, hai cái tòa nhà liền cùng nhau nói, thật đúng là có chút xa xỉ, bất quá liền. Tính là lại xa xỉ, hoa sướng vãn cũng là nguyện ý, ai làm Hứa Nam Nghị thích đâu, này nam nhân chính là cực nhỏ sẽ biểu đạt chính mình ý kiến, thật vất vả đưa ra một lần, hoa sướng vãn chính là đáp ứng thật cao hứng đâu. Hứa Nam Nghị thấy hoa sướng vãn nói như vậy, trong lòng liền ngọt tư tư, trên mặt tươi cười cũng càng thêm rõ ràng, cười nói, ta đây này liền làm người đi đem hai cái tòa nhà đã thông, sau đó tái hảo hảo bố trí một phen, chờ hoa thuốc hoa gì tới, vừa lúc có thể ở đi vào. Hảo, vất vả ngươi, kỳ thật loại sự tình này hẳn là nàng đi làm, nhưng nhìn thấy Hứa Nam Nghị kia cao hứng bộ dáng, hoa sướng vãn liền không có ngăn cản. Dù sao là bọn họ hai người gia, ai đi làm đều giống nhau. Kế tiếp hai người liền nói chuyện một ít về phòng ở sửa chữa sự tình. Hoa sướng vãn nguyên lai thiết kế Đào Nguyên Sơn Trang cùng ở Thanh Vân huyện, thành Đào Nguyên Tửu Lâu, Hứa Nam Nghị đều là trụ quá một đoạn nhật tử. Đối với hoa sướng vãn phẩm vị cũng coi như là tương đối quen thuộc, rất nhiều thời điểm đưa ra ý kiến cũng đều là dựa theo hoa sướng vãn phẩm vị đưa ra. Hoa sướng vãn lúc ban đầu không cảm thấy. Nhưng nghe nghe cũng liền minh bạch, bất quá nàng cũng không có vạch trần, đều ứng hảo, làm Hứa Nam Nghị càng vui vẻ. Thương định hảo phòng ở sự, hai người liền tách ra ai bận việc nấy đi, hai ngày sau, đang ở đô sát viện làm công hoa sướng vãn, liền nghe Hứa Thần kích động tiến đến hội báo, nói là Nghị Vương đưa người tới, liền ở cửa đại viện tử chờ, làm hoa sướng vãn đi, kiểm tra và nhận. Nam Nghị tặng người lại đây, tặng bao nhiêu người? Là trong triều quan viên, đô sát viện tuy rằng hiện tại đã bắt đầu công tác, nhưng hoa sướng vãn lo liệu thà thiếu không ẩu nguyên tắc, rất nhiều chức vị vẫn là chỗ trống, nghe được Hứa Nam Nghị tặng người tới, phản ứng đầu tiên đó là tặng chút thích hợp quan viên lại đây. Không phải, đôn đốc sử ngài xem danh sách, có 100 nhiều người đâu, các ngành các nghề đều có, ngài xem những người này như là cái gì? Hứa Thần nhìn danh sách ánh mắt giống như là đang nhìn một tuyệt bút vàng bạc tài bảo, bất quá nghe Hứa Thần như vậy một giải thích, Hoa Sướng Vãn cũng liền minh bạch những người này thân phận. Hứa Nam Nghị đây là cho nàng đưa mật thám lại đây, đây chính là đô sát viện quan trọng nhất nhãn tuyến. Đi xem đi. Thiên Chiêu tuy rằng phát triển cực nhanh, nhưng rốt cuộc không phải phía chính phủ thế lực, vẫn là đã chịu một ít ước thúc, nhưng đô sát viện liền bất đồng, đây là phía chính phủ nhãn tuyến. Những cái đó bị giám thị người liền tính là bị phát hiện, cũng không có khả năng nói ra, liền càng không cần phải nói là muốn đánh muốn giết, có này nhóm người. Hơn nửa Thiên Chiêu người, toàn bộ kinh thành liền đều ở nàng giám thị bên trong. 100 dư danh thân ở với các ngành các nghề đã bị huấn luyện cực hảo thám tử, đây là Hoa Sướng Vãn đang xem đến những người này tư liệu khi làm ra tổng kết, mà đối với kết quả này, nàng thập phần vừa lòng, đem người cùng danh sách nhất đối chiếu quá. Về sau, liền đem những người này xếp vào kinh thành các góc bên trong, cùng Thiên Chiêu một binh một ám phối hợp, theo dõi toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa cũng cho nhau theo dõi. Vô luận là Hứa Nam Nghị đưa tới người, hoặc là nói là đô sát viện những người này, vẫn là chính mình mời chào Thiên Chiêu những người đó, muốn nói Hoa Sướng Vãn đối bọn họ là 100% tín nhiệm, đó là liền Hoa Sướng Vãn chính mình đều không thể tin tưởng, đặc biệt là Thiên Chiêu nào đó người, liền vì ai làm việc, đều không rõ ràng lắm, lại nơi nào có trung thành độ đáng nói đâu, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Hứa Nam Nghị liền tặng đô sát viện cho nàng, hai người một binh một ám vừa lúc có thể dò xét lẫn nhau, tỉnh nàng rất nhiều phiền toái. Mà liền ở Hoa Sướng Vãn vừa mới đem mật thám xếp vào đi xuống lúc sau, lại bộ thượng thư Mạc Nhưng tự mình tới cửa, liền ở đô sát viện đại sảnh chờ, muốn thấy Hoa Sướng Vãn một mặt, đối với Mạc Nhưng đã đến, Hoa Sướng Vãn một chút, đều không ngoài ý muốn, ngược lại so đoán trước trung thời gian còn muốn vãn một ít. Từ cung loạn ngày ấy ở Lâm Triều Thượng gặp qua một mặt lúc sau, nàng liền chờ Mạc Nhưng tự mình tới cửa. Mạc đại nhân, không có từ xa tiếp đón, chớ nên trách tội a. Hoa đôn đốc sử, hoặc là Mạc mổ cũng nên xưng hô ngươi một tiếng nhị vương phi. Mạc Nhưng nhìn như thực bình tĩnh, nhưng trên thực tế là bởi vì kinh ngạc thời điểm đã qua đi, hãy còn nhớ rõ ngày ấy ở Lâm Triều Thượng nhìn thấy Hoa Sướng Vãn. Thời điểm, nàng khiếp sợ cho rằng chính mình là nhận sai người, nhưng đương Hoa Sướng Vãn ra tay ôm Hạ Triệu phó tướng, nàng cũng có thể khẳng định chính mình không có nhìn lầm, chỉ là này phân khiếp sợ cùng nghi hoặc còn không có bình phục, liền nghe được Hoa Sướng Vãn bị sắc phong vì đôn đốc sử tin tức, kích thích Mạc Nhưng đều có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Từ lần đó Lâm Triều lúc sau, Mạc có từng nhiều lần suy xét muốn tới trông thấy Hoa Sướng Vãn, bất quá một là không có hạ. Quyết tâm, nhị cũng là không có tìm được thích hợp cơ hội, thẳng đến mấy ngày trước đây nhà nàng Phu Lan phải vì nàng chuẩn bị tiệc thọ yến, lúc này mới nương cái này danh mục tới tìm Hoa Sướng Vãn. Một cái xưng hô mà thôi, Mạc đại nhân thích gọi là gì đã kêu cái gì đi. Dù sao thân phận của nàng bãi tại nơi đó, gọi là gì không phải kêu đâu. Ha ha, vậy kêu đôn đốc sử đi, nghị vương điện hạ cũng là như vậy kêu đâu. Hứa Nam Nghị cầm quyền, như vậy hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên liền sẽ trở thành mọi người điển phạm, mà hắn đối Hoa Sướng Vãn xưng hô, nếu như là ở nơi công cộng, giống nhau đều là gọi đôn đốc sử đại nhân, hắn như vậy kêu, phía chứa người liền cũng đều như vậy kêu. Muốn nói Hứa Nam Nghị như vậy kêu cũng là vì Hoa Sướng Vãn suy xét, tuy rằng Vương Phi cái này thân phận cũng đủ tôn quý, nhưng kia dù sao cũng là có chút dựa vào hắn ý tứ. Mà hắn càng hy vọng lại là Hoa Sướng Vãn, lấy một cái độc lập thân phận lập với người trước, làm mọi người ý thức. Được Hoa Sướng Vãn là có năng lực thả có thực quyền tồn tại. Hảo! Hoa Sướng Vãn nhàn nhạt đồng ý, lại không có nói thêm cái gì, như cũ biểu hiện không kiêu ngạo không xỉm nịnh không kiêu không ngạo. Mặc nhưng quét Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười, tuy rằng Hoa Sướng Vãn không có gì biến hóa. Nhưng càng là như vậy, liền càng làm nàng cảm thấy cao thâm khó đoán, một người nếu ở vào thấp vị khi không kiêu ngạo không xỉm nịnh không tính cái gì, một người ở địa vị cao khi không kiêu không ngạo cũng không tính cái gì, nhưng thân phận đột nhiên từ thấp vị chuyển biến thành địa vị cao, lại như cũ có thể làm được hai người chiếu cố, liền không thể không làm người tán thưởng thượng một câu. Không biết đôn đốc sử sơn 10 ngày ấy có không có rảnh. Mạc mổ tiểu thọ, tưởng thỉnh đôn đốc sử một tụ đâu. Mạc Dương đưa ra mời, đồng thời cũng biểu đạt chính mình thiện ý cùng kết giao chi ý. Vinh hạnh chi đến, sướng vãn chắc chắn đúng hạng phó ước. Hoa sướng vãn thực nể tình cũng rất thống khoái đáp ứng rồi, mà đây cũng là nàng lần đầu tiên đáp ứng đồng liêu mời. Này hơn nửa tháng tới nay, trong triều đại bộ phận quan viên đều phát quá thư mời cho nàng, bất quá nàng giống nhau lấy công việc bận rộn cự tuyệt, đảo không phải không cho mặt mũi, mà là cho một cái liền tương đương với không cho mặt khác rất nhiều cái. Hơn nữa nàng cũng yêu cầu thời gian quen thuộc trong triều tình huống, lúc này mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, mà mặc nhưng cái này người quen thả là ngày. Xin mời, chính là nàng lựa chọn thiết nhập điểm, đồng thời cùng ý nghĩa nàng chính thức gia nhập đến kinh thành quan viên giao tế phòng trung. Tiễn đi Mạc Nhưng, Hoa Sướng Vãn liền suy xét muốn đi gặp Mạc Tuấn một mặt, nàng nghĩ lấy Mạc Tuấn tin tức linh thông trình độ, hẳn là đã biết nàng lúc này thân phận, cũng nên làm tốt cùng nàng gặp mặt chuẩn bị mới lạ. Mạc gia người môi giới, Mạc Tuấn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở người môi giới làm việc, ở quản sự dưới sự trợ giúp đã là tiếp nhận người môi giới các hạng sự vụ, thậm chí đã ở cùng mẫu thân thương nghị muốn cả nhà đều chuyển đến Hoàng Thành định cư. Mạc gia ở Lăng Vân Thành phát triển đã tới rồi một cái đỉnh điểm, có thể duy trì, lại không cách nào tại chỗ đột phá, muốn đem Mạc gia phát triển càng cường đại hơn, nhân thể tất yếu hướng ra phía ngoài phát triển, mà Hoàng Thành tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc Mạc gia ở Hoàng Thành cũng là có căn cơ. Mạc Nhưng vị này lại bộ thượng thư, Mạc gia người môi giới, còn có Đạo Nguyên Tử Lâu, này đó đều là Mạc gia ở kinh thành căn cơ, ba người tương thêm tuy rằng không thể xưng là tầng cao nhất thương nghiệp thế lực, nhưng lại đủ để ổn cư nhất lưu trong vòng, hơn nữa có thực rộng lớn phát triển toàn cảnh, Mạc gia muốn danh vọng cùng danh khí, cùng ở cấp tốc tích lũy bên trong, hết thảy tựa hồ đều thực thuận lợi, cái này làm cho Mạc Tuấn cũng càng thêm cảm tạ Hoa Sướng Vãn. Đào Nguyên Tử Lâu tại đây trong đó có không thể thiếu cống hiến, nàng đã ở suy xét muốn cùng Hoa Sướng Vãn tiếp tục hợp tác đi xuống, đem Đào Nguyên Tử Lâu khai biến toàn bộ phong nhã. Chỉ là, ý tưởng này còn không có thực hiện đâu, Hoa Sướng Vãn liền cho nàng tới một cái cực có chấn động tính kích thích, đương nàng thấy mặt thượng thư đưa tới tin khi, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, triều chính nhất phẩm quan viên. Như thế chấn động tin tức, làm Mạc Tuấn đương trường liền mắt choáng váng, thật lâu đều không có phản ứng. Mạc Tuấn phản ứng lại đây lúc sau, lập tức liền phái người đi ra xét rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào nữ hoàng đột nhiên liền qua đời, nguyên hoàng thái nữ lại là như thế nào đoạt lại ngôi vị hoàng đế, đặc biệt là Hoa Sướng Vãn, rốt cuộc là như thế nào trở thành trường hoàng tử vị hôn thê, nàng lại tại đây tràn cung biến bên trong sắm vai cái. Dạng dị nhân vật, Mạc Tuấn một bên an bài người đi điều tra, một bên luống cuống tay chân cho mẫu thân viết thư, đem tình huống nơi này báo cho mẫu thân đồng thời, cũng làm mẫu thân giúp đỡ nàng điều tra Hoa Sướng Vãn ở quê hương khi sự tình. Tuy rằng rất nhiều nàng đã làm điều tra, nhưng nay đã khác xưa, nàng ở đối đãi Hoa Sướng Vãn thái độ thượng, cần thiết càng thêm thận trọng. Ngắn ngủi chấn động cùng hoảng loạn qua đi, Mạc Tuấn cũng bắt đầu tự hỏi nổi lên càng nhiều sự tình, cùng Hoa Sướng Vãn có quan hệ các loại lợi và hại, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại là định liều trước cười, có một cái bối cảnh như thế hùng hậu hợp tác đồng bọn cộng thêm bằng hữu, liền tính là có chút tệ đoan, cũng là lợi lớn hơn tệ a. Mà liền ở Mạc Tuấn suy xét nên tìm cái dạng gì cơ hội, hoặc là cũng muốn chờ đến Mạc Nhưng tiệc mừng thọ gặp lại thời điểm, Hoa Sướng Vãn lại tự mình tới cửa. Như cũ là một người một con phối hợp, nhìn như đơn giản, lại cũng là anh tư táp sản, xoay người xuống ngựa, liền đến Mạc gia người môi giới cửa, phụ trách đón khách tiểu nhị đang xem đến Hoa Sướng Vãn thời điểm, đôi mắt nháy mắt liền sáng, một bên tống cổ bên cạnh tiểu đồng bọn đi thông tri thiếu chủ tử, một bên nịnh nọt cười đón đi lên. Hoa đại nhân đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy a. Này điếm tiểu nhị cũng là có điểm văn hóa, chính là cười rộ lên bộ dáng có điểm chân chó, nhìn làm người muốn bật cười. Mạc lão bản nhưng ở Hoa Sướng Vãn cũng coi như là nơi này khách quen, một bên hỏi một bên hướng bên trong đi đến, đi chưa được mấy bước, liền gặp nghênh ra tới Mạc Tuấn. Nga, nhìn xem đây là ai, này thật đúng là khách quý lâm môn, Mạc đại nhân, mấy ngày không thấy, biến Mạc mổ đều mau nhận không ra đâu. Mạc Túng trêu chọc Hoa Sướng Vãn, thái độ cũng không có kính cẩn nhiều ít, ngược lại càng thêm quen thuộc, mà đây cũng là nàng thông minh chỗ, nếu nàng cung kính, ngược lại mới có thể có vẻ mới lạ. Nhận không ra một lần nữa nhận thức một lần là được, nhưng thật ra mà, lão bản vẫn là bộ dáng cũ, cảm giác rất quen thuộc. Hai người đều là người thông minh, có qua có lại lời nói trung đều hàm chứa thâm ý, Mạc Túng chỉ ra Hoa Sướng Vãn thân phận thường biến hóa, mà Hoa Sướng Vãn tắc chỉ ra Mạc Túng thái độ thường bất biến. Hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra rất có ăn ý cảm giác. Ha ha, quen thuộc liền hảo, mau mời tiến vào ngồi đi, Tiểu Huy, thượng trà, Trường Tuyết Phong sơn trà phao. Hai người ngồi định rồi, Hoa Sướng Vãn liền trêu chọc Mạc Túng, Tuyết Phong sơn trà, ngươi nhưng thật ra bỏ được a. Này lá trà chính là Mạc Túng thực bảo bối đồ vật, cực kỳ hy hữu, Mạc Túng ngày thường chính là liền nghe đều không bỏ được nghe, không nghĩ tới hiện tại lại là như vậy hào phóng, nói đúng không biến, trên thực tế rất nhiều đồ vật cũng đã thay đổi. Coi như là vì ngươi chúc mừng, thăng quan phát tài mỹ nhân trong ngực, tấm tắc, nháy mắt gian cái gì đều có, thật là làm người hâm mộ khẩn a. Mạc Túng là thật sự hâm mộ, loại này tìm một người nam nhân. Sau đó liền có được hết thảy sự tình, nàng như thế nào liền ngộ không đến đâu. Hứa Nam Nghị thân phận tự nhiên là bảo mật, đã từng những cái đó trải qua, cũng cực nhỏ có người biết, nhiều nhất cũng bất quá là đồn đại hắn cùng Hoa Sướng Vãn, là đào vong bên ngoài khi nhận thức, mà như thế nào nhận thức, lại không người có thể biết được, mà đã từng gặp qua Hứa Nam Nghị Mạc Túng, tự nhiên cũng là không hiểu được. Hơn nữa đối với Mạc Túng cùng với rất nhiều người tới nói, Hoa Sướng Vãn thượng vị đều là bởi vì Trường Hoàng tử tồn tại, đến nỗi thực lực của nàng lại là bị cố ý hoặc là vô tình xem nhẹ rớt. Mà đối với loại tình huống này, Hoa Sướng Vãn tự nhiên sẽ không biết, nhưng nàng cũng không thế nào để ý, bất quá ngẫu nhiên nghĩ đến thời điểm, lại liên hệ đến hiện đại một ít quan điểm, vẫn là cảm thấy rất thú vị. Đã từng nàng liền vẫn luôn cảm thấy nữ nhân không cần phải dựa nam nhân cái gì, tham gia quân ngũ khi như thế, hành nghề làm buôn bán khi như thế, thế giới các nơi đi mạo hiểm khi như thế, nàng không có dựa vào bất luận kẻ nào, lại làm sao bất luận kẻ nào đều phải ưu tú, sống tiêu sái tự tại, chưa từng có cảm thấy giới tính là loại nhược thế. Mà ở nơi này, nam nữ vị trí đổi, nàng càng là không có nghĩ tới muốn tìm cái nam nhân như thế nào như thế nào. Nhưng vận mệnh lại rất thích khai nàng vui đùa, thế nhưng đưa cho nàng một cái thiên hạ nhất tôn quý nam tử, đương nhiên này nhất định là cái thiện ý vui đùa, bởi vì cho dù chẳng sợ bị như vậy nhiều người lại hâm mộ, lại ghen ghét lại xem thường nói, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Hâm mộ cũng không có phần của ngươi, bởi vì khắp thiên hạ cũng chỉ có một cái Hứa Nam Nghị, quyền thế ngập trời, tuấn mỹ vô cùng, thà đối nàng tình thâm nghĩa trọng. Mạc Túng bị nghẹn một chút, trong lòng nói thầm, người này liền tính là đương đại quan, quả nhiên cũng vẫn là như vậy độc miệng, bất quá ngay sau đó liền tò mò hỏi, Nghị Vương như thế nào? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Có thể nói tới nghe một chút không? Ta bảo, đảm nhất định sẽ không ngoài chuyện. Hoa Sướng Vãn nhìn Mạc Túng như thế bát quái bộ dáng, liền nhịn không được nghĩ vậy người đã từng cho chính mình đưa tiểu thị sự. Lúc ấy Mạc Túng còn ghét bỏ Hứa Nam Nghị lớn lên xấu, nếu làm Mạc Túng đã biết Hứa Nam Nghị chính là Nghị Vương nói, người ngươi cũng là gặp qua, hà tất tò mò như vậy. Hoa Sướng Vãn vô cùng bình tĩnh nói, lại là dọa Mạc Túng nhảy dựng. Gặp qua? Nàng gặp qua ai? Trường Hoàng tử Điện Hạ, Nga, không không không, hẳn là Nghị Vương. Điện Hạ, người nói ta đã thấy Nghị Vương. Sao có thể? Mạc Túng không thể tin tưởng đề cao thanh âm hỏi ngược lại, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu dùng sức tự hỏi lên, sau đó không quá xác định hỏi, Nghị Vương Điện Hạ sẽ không ở bên cạnh ngươi xuất hiện quá đi. Vì cái gì sẽ không? Hoa Sướng Vãn hỏi lại trở về. Đúng vậy, vì cái gì sẽ không đâu, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn đều ở dân gian, kia Nghị Vương cùng Hoa Sướng Vãn tự nhiên là ở dân gian nhận thức, hơn nữa vẫn là nàng gặp qua nam tử, gặp. Qua nam tử đâu, có ai? Một đạo không quá hài hòa thanh ảnh đột nhiên từ Mạc Túng trước mắt lướt qua, sau đó liền không khỏi nhớ tới trong lời đồn một ít về Nghị Vương đồ vật. Nghe nói Nghị Vương tướng mạo cũng không quá thô nặng, tiện nhiệm vị hôn thê chính là bởi vậy mới không muốn cưới hắn. Nghe nói Nghị Vương tuổi pha đại, đã qua kết hôn tuổi, lại nghe nói nghị vương sở dĩ bị ban phong làm nghị vương, là bởi vì hắn tự trung có một cái nghị tự. Không phải là hứa nam nghị đi, hắn là nghị vương. Như thế ở ngoài, Mạc Túng thật sự là không thể tưởng được càng phù hợp này đó điều kiện người, rốt cuộc hoa sướng vãn bên người nam tử, thật sự là không thế nào nhiều a, trừ bỏ người nhà chính là thủ hạ, mà những cái đó thủ hạ phần lớn đều là từ nàng cung cấp, không thể nói là hiểu tận gốc rễ, lại cũng tuyệt đối sẽ không cung cấp một cái hoàng tử đi ra ngoài a. Muốn nói Mạc Túng như vậy tưởng vẫn là đối, nhưng cũng không phải hoàn toàn đều đối, ít nhất cuối cùng kia một câu chính là sai, bởi vì hứa nam nghị thật đúng là hoa sướng vãn từ nhà nàng người môi giới mua đi, chẳng qua lúc ấy nàng cũng không nhận thức hoa sướng vãn, người cũng không phải nàng tự mình bán, cho nên mới không có điều tra rõ ràng. Hoa sướng vãn nhẹ nhàng cười, xem như cam chịu, kỳ thật như vậy đáp án cũng không khó đoán, rốt cuộc cho tới nay, bên người nàng nam nhân chỉ có hứa nam nghị một cái. Thật là hắn, sao có thể đâu, này, này cũng quá thần kỳ. Mạc Túng liền cảm thấy chính mình đều có chút choáng váng, tuy rằng đáp án là chính mình đoán được, nhưng nàng vẫn là không thể tin được, như vậy một cái bị nàng đã từng thật sâu ghét bỏ quá nam nhân, một cái nô lệ xuất thân nam nhân, một cái tồn tại cảm thấp làm nàng cơ hồ đều phải quên nam nhân, như thế nào chính là nghị vương đâu, sao có thể là nghị vương đâu. Mạc Túng kinh ngạc qua đi, nhìn hoa sướng vạn ánh mắt liền có chút cổ quái, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Này cổ quái trung tựa hồ còn lộ ra một tia đồng tình hương vị, xem. Hoa sướng vãn rất là không thoải mái. Ngươi có ý kiến? Hoa sướng vãn nhướng mày hỏi lại, ngữ khí không tốt. Mạc Túng xấu hổ cười cười, chập chập tay nói, ngươi, đây là thật thích hắn. Bằng không đâu, ngươi cho rằng ta là bị bức hôn không thành. Mạc Túng tuyệt đối không phải cái thứ nhất như vậy tưởng người, những người này đơn giản chính là cảm thấy hứa nam nghị tư sắc không đủ. Nàng nguyện ý cưới hắn là coi trọng thân phận của hắn, bằng không chính là hứa nam nghị bức bách nàng, quả thực, chính là có mắt không trồng tới rồi cực điểm, một chút đều nhìn không tới hứa nam nghị hảo, bất quá nàng cũng lười đến giải thích, nam nhân nhà mình hảo, chính mình minh bạch là đủ rồi. Nam nhân nhà mình, gần nhất hoa sướng vãn luôn là thích dùng cái này từ tới thay thế hứa nam nghị, hơn nữa càng nói càng thuận miệng. Ha ha, này sao có thể chứ? Mạc Túng cười thực xấu hổ, tuy rằng trong miệng nói không thể, nhưng trong lòng hiển nhiên không phải như vậy tưởng, hoa sướng vãn nhịn không được. Trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cũng không có lại giải thích cái gì. Ta tính toán ở hoàn thành chung quanh mấy cái thành thị khai chi nhánh, ngươi còn có hứng thú cùng nhau hợp tác sao? Đào Nguyên Tử lâu đã ở hoàn thành đứng vững vàng chân, cũng nên tới rồi hướng ra phía ngoài khuếch trương lúc. Mạc Túng ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời nói, tự nhiên là có, ngươi nói đi, như thế nào cái hợp tác pháp, muốn nhiều ít bạc đều không có vấn đề. Mạc Túng nhìn như không chút cho dự có, chút lỗ mãng, nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận không có nói cập nhân mạch sự, này nguyên bản là Mạc gia sở trường, cũng là lúc trước hoa sướng vãn cùng Mạc gia hợp tác nguyên nhân, chỉ là hiện tại Mạc gia nhân mạch lại rốt cuộc vô pháp cùng hoa sướng vãn tương đối. Một cái vương phi thân phận, một cái đôn đốc sự chức vị, đủ để đem toàn bộ Mạc gia đều nghiền áp đi xuống. Kỳ thật Mạc Túng lúc này cũng là thực ngoài ý muốn, hoặc là nói là thực kinh hỷ, ở nàng suy xét bên trong, tuy rằng hai người hữu nghị có thể lâu dài phát triển đi xuống, nhưng hai nhà hợp tác quan hệ, khả năng liền phải dừng ở đây, rốt cuộc lúc này hoa sướng vãn đã không cần Mạc gia duy trì, lại không có nghĩ đến hoa sướng vãn một mở miệng chính là hợp tác sự tình. Lại há có thể không cho nàng kinh hỉ. Chúng ta đổi loại hợp tác phương thức đi. Hoa sướng vãn tới phía trước cũng là thực nghiêm túc suy xét một phen, nàng hiện tại là không thiếu tiền lại không thiếu thế, nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định. Muốn cùng Mạc gia tiếp tục hợp tác đi xuống, tiền một người là kiếm không xong, nhưng tốt hợp tác đồng bọn lại không hảo tìm. Hơn nữa Mạc gia có Mạc gia ưu thế, nàng hiện tại tuy rằng không thiếu bối cảnh, nhưng những cái đó thứ một tầng nhân mạch. Lại không phải trong lúc nhất thời là có thể đủ tích lũy lên, huống chi, nàng cũng không phải cái loại này đắc thế liền đã quên bằng hữu người, cùng Mạc gia hợp tác vẫn là thực vui sướng. Mạc Túng nghiêm sắc mặt, hưng phấn biểu tình cũng bình tĩnh. Xuống dưới, trong lòng đã ở suy xét, nếu hoa sướng vãn công phu sư tử ngoạm, hoặc là đưa ra cái gì làm Mạc gia thực khó xử điều kiện, nàng là phải đáp ứng vẫn là muốn cự tuyệt. Tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy Hoa Sướng Vãn không phải là người như vậy, nhưng bụng người cách một lớp da, ai lại thật sự hiểu biết ai đâu. Người nói, muốn dùng cái gì phương thức hợp tác? Từ Thanh Vân huyện bắt đầu, đến Lăng Vân Thành, lại đến bây giờ hoàn thành, chúng ta vẫn luôn ở hợp tác, chẳng qua mỗi lần. Hợp tác chia làm đều bất đồng, này thực phiền toái, cũng thực không ổn định, nếu chúng ta muốn tiếp tục hợp tác đi xuống. Liền yêu cầu toàn diện hợp tác, bao gồm đã khai các tửu lầu, cùng về sau muốn khai sở hữu đào nguyên tửu lâu danh nghĩa sản nghiệp, ta bảy người tam, như thế nào? Tam Thất Vân, đây là Hoa Sướng Vãn suy xét sau kết quả, hơn nữa vẫn là một cái nhượng bộ rất nhiều kết quả, nếu dựa theo trước kia Hoa Sướng Vãn cùng Mạc gia thế lực phân chia, như thế thực bình thường, nhưng lấy hiện tại Hoa Sướng Vãn năng lực. Liền tính là nhị bác chi làm đối Mạc gia tới nói cũng là, chỉ kiếm không bồi mua bán. Mạc Túng trên mặt kinh hỉ thần sắc tưởng che lấp đều che lấp không được, cái gì khó xử, cái gì cự tuyệt, cái gì công phu sư tử ngoạm, nàng quả thực chính là lấy tiểu nhân chi tâm ở độ quân tử chi bụng a, này thật sự là quá không nên, nàng liền biết Hoa Sướng Vãn là cái giảng nghĩa khí, tuyệt đối không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Cái này, khụ khụ, người xác. Định Tam Thất Vân, ngươi phải biết rằng, như vậy phân pháp, chính là Mạc gia chiếm tiện nghi. Mạc Túng tuy rằng ở trong lòng nói thầm chính mình có chút tiểu nhân, nhưng trên thực tế nàng thật đúng là không coi là tiểu nhân, bằng không cũng sẽ không như thế thẳng thắn nói ra loại này lời nói. Ngươi này nếu là không có vấn đề, vậy như vậy định ra. Hoa Sướng Vãn cười cười, cho khẳng định đáp án. Thành. Chúng ta đây Mạc gia cũng sẽ không mạch bạch chiếm ngươi tiện nghi, về sau sở hữu đào. Nguyên tửu lâu cửa hàng, cùng với tửu lầu tu sửa vấn đề, đều từ chúng ta Mạc gia bao, tuyệt đối bao ngươi vừa lòng. Hảo, hợp tác vui sướng. Hai người đều là sảng khoái tính tình, hợp tác vấn đề nói mấy câu công phu liền nói xong rồi, dư lại chính là một ít tân tửu lầu chi tiết vấn đề, chủ yếu vẫn là từ Hoa Sướng Vãn thiết kế, này nói chuyện liền nói chuyện hơn một canh giờ. Buổi tối Hoa Sướng Vãn trực tiếp liền lưu tại Mạc gia dùng cơm, hai người tâm tình đều thực không tồi, một bên ăn một bên uống, hai đại cái bình rượu, một lát công phu liền đều bị hai người uống sạch. Sướng Vãn, các ngươi hôn kỳ định rồi sao? Muốn ta nói ân ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên thành gia. Mạc Túng có chút uống nhiều quá, ngữ khí cũng càng thêm thân thiết lên, xưng hô thượng cũng khôi phục tới rồi dĩ vãng bộ dáng. Càng sâu đến còn ôm lấy Hoa Sướng Vãn vai, quan tâm nổi lên Hoa Sướng Vãn hôn sự. Hoa Sướng Vãn cũng có 4-5 phần men say, sắc mặt ửng đỏ, lại là nghiêm túc nói, ân, đã phái người đi. Mời ta cha mẹ lại đây, hôn kỳ liền định tại đây 1-2 tháng. Thật sự, khi đến lúc đó ngươi sẽ mời ta đi, ta nhất định sẽ đưa lên một phần đại lễ. Mạc Túng một bên nói còn một bên khoa tay múa chân, ý đồ chứng minh nàng muốn đưa lễ thật sự rất lớn. Bao lớn? Hoa Sướng Vãn cười tủm tỉm nhìn Mạc Túng, người này ngày thường liền có điểm khiêu thoát, uống say rượu lúc sau liền trực tiếp biến thành nhị. A, bao lớn? Thật lớn a, ân, cái gì khá lớn đâu, nếu không đưa ngươi một tòa nhà đủ lớn đi, cái gì đều có thể chứ. Vậy ngươi sao không tiễn một miếng đất đâu, mà lớn hơn nữa, liền tòa nhà đều có thể chứ. Hoa Sướng Vãn mang theo một thân mùi rượu trở về cung, bọn thị vệ đã sớm nhớ kỹ nàng cùng với nàng mã, không hỏi một tiếng liền trực tiếp cho đi, một đường thông suốt tới rồi ngự thư phòng cửa, ngự thư phòng quả nhiên vẫn là sáng lên, nàng liền biết kia nam nhân sẽ không sớm nghỉ ngơi. Uy, nghỉ ngơi. Hoa Sướng Vãn trực tiếp lướt qua thủ vệ Thiên Nguyệt, đẩy cửa đi vào lúc sau, liền ngữ khí có chút ngạ ngớn đối với Hứa Nam Nghị hô. Hứa Nam Nghị có chút kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng, cái dạng này Hoa Sướng Vãn hiển nhiên không quá bình thường, vừa định hỏi như thế nào biến thành cái dạng này, liền thấy được Hoa Sướng Vãn dị thường hồng nhuận sắc mặt, lại xem kia có chút trôi đi ánh mắt, liền biết nàng đây là uống xong rượu duyên cớ, lập tức liền đi qua đi đỡ Hoa Sướng Vãn. Người uống rượu, ta đây liền làm người đi pha một ly mật ong thủy tới. Hứa Nam Nghị vừa nói một bên cấp Thiên Lãng nháy mắt. Thiên Lãng lập tức liền đi chuẩn bị, hồi phản chu cung uống. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình vẫn là thực thanh tịnh, cũng không có thật sự uống nhiều, nhưng nói chuyện ngữ khí lại có chút bất đồng, mang theo một chút tùy hứng, cũng mang theo một cổ tử làm nũng hương vị, lại bá đạo lại đáng yêu. Hứa Nam Nghị nơi nào có thể cự tuyệt được như vậy hoa sướng vãng, lập tức liền ngoan ngoãn đi theo nàng trở về Vãn Chu Cung. Trên đường trở về, hoa sướng vãng đi đường có chút phiêu, Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều ở vững vàng đỡ nàng, thậm chí sợ nàng thổi gió lạnh, cởi chính mình áo choàng cấp hoa sướng vãng khóa, chiếu cố thật cẩn thận. Thiên Lãng bưng tới mật ong thủy thời điểm, Hứa Nam Nghị đã hầu hạ hoa sướng vãng nằm ở trên giường, uống xong rượu hoa sướng vãng có điểm tiểu tính tình, nhưng cũng không ầm ĩ. Hứa Nam Nghị làm nàng uống nước, nàng liền một ngụm đều làm, uống xong lúc sau còn liếm liếm môi, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Còn, muốn sao? Hứa Nam Nghị nhìn đến nàng loại này tính trẻ con bộ dáng, ôn nhu cười nói, giống như là ở sủng nịch một cái hài tử. Muốn. Chỉ chốc lát công phu, lại là một ly mật ong thủy đưa đến, hoa sướng vãng lần này uống chậm, một bên uống một bên nhìn Hứa Nam Nghị, mà Hứa Nam Nghị cũng nhìn chậm chậm vào nàng xem, nàng ánh mắt lóe lóe, uống xong một mồm to mật ong thủy, sau đó giật mạnh Hứa Nam Nghị cổ hôn lên hắn, đem tràn đầy một ngụm mật ong thủy đều đút cho Hứa Nam Nghị uống. Thiên Lãng liền đứng ở hai người bên cạnh, vốn định đáp bắt tay chiếu cố hoa sướng vãng, ai biết thế nhưng thấy được trường hợp như vậy, nháy mắt liền đỏ mặt, đột nhiên chuyển qua thân đi. Hứa Nam Nghị cũng thật kinh ngạc, nhưng lại phản xạ tính ôm lấy hoa sướng vãng, tùy ý hoa sướng vãng cường thế hôn chính mình, thậm chí còn đè thấp thân mình phối hợp hoa sướng vãng động tác, cũng nỗ lực đáp lại hoa sướng vãng, làm hoa sướng vãng có thể hôn càng tận hứng một ít. Hoa sướng vãng tự nhiên cảm giác được hắn phối hợp, hôn càng thêm làm càng lên, một cái dùng sức, liền đem Hứa Nam Nghị cả người đều đè ở trên giường, nữ thượng nam hạ tư thế, làm Hứa Nam Nghị nháy mắt đỏ mặt. Ta còn không có tắm gội. Hứa Nam Nghị không được tự nhiên xê dịch thân mình, hắn này tự nhiên không phải cự tuyệt ý tứ, chỉ là nghĩ chính mình còn không có tắm gội, sợ bị hoa sướng vãng ghét bỏ thôi. Ta cũng không có. Hoa sướng vãng thanh âm có chút khàn khàn, đã là động tình. Kia, chúng ta đây cùng đi. Hứa Nam Nghị đỏ mặt kiến. Nghị nói, phụng về lại khó hiểu phong tình. Bổn, đều lúc này còn mọc cái gì tắm, ngươi hẳn là trực tiếp cởi quần áo nhào lên tới. Hoa sướng vãng buồn bực lại bất đắc chỉ cười mắng một câu, dứt lời đồng thời, liền lại lần nữa hôn lên Hứa Nam Nghị, tắm gội gì đó, vẫn là từ từ rồi nói sau. Loại này thời điểm nên làm chút nhất chuyện nên làm mới đúng vậy, tắm gội nhiều lãng phí thời gian a. Hứa Nam Nghị bị hôn đầu óc choáng váng, lập tức liền quên mất tắm gội sự tình, mặt đỏ hồng, đôi mắt lượng, phụng về đáp lại hoa sướng vãng, người tuy rằng bổn một ít, nhưng lại là một cái nghe lời thả nỗ lực đệ tử tốt. Một bên Thiên Lãng đỏ mặt vì hai người kéo xuống giường màn, che đậy này một thất cảnh xuân, lặng yên không một tiếng động thối lui đến cạnh cửa. Cúi đầu liền ánh mắt cũng không dám loạn ngó một chút, liền sợ nhìn đến cái gì không nên xem sự tình. Mà rèm trong trướng, giao truyền ở bên nhau hai người, cũng căn bản không có tinh lực đi chú ý những người khác tồn tại, bởi vì giờ này, khác này, bọn họ trong đầu trong tầm mắt, cũng chỉ dư lại lẫn nhau bóng dáng, nơi nào còn bao dung những người khác.